Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 101 của bộ truyện Riêng Không, Vương Gia Bị Phạt Quỳ Trong Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 101. Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh nhìn hai người tranh cãi, không có ý định thả tài cho Thần Tiêu Tiêu. Mặc dù nàng và Thần Cà là bạn cũ, nhưng Thần Tiêu Tiêu cứ liên tục chạm vào ranh giới của nàng. Điều này nàng tuyệt đối không thể tha thứ. Hiện tại, nàng thấy Thần Cà đến nhưng không thả Thần Tiêu Tiêu ra, cũng là vì nàng cần một người ngoại để dạy cho Thần Tiêu Tiêu một bài học, để nàng ta hiểu được có những người không phải ai cũng có thể chọc vào. Tiêu Tiêu, Thần Cà đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với sự cố chấp của Thần Tiêu Tiêu. Mau xin lỗi nàng ấy. Không muốn. Mắt Thần Tiêu Tiêu lại đỏ hoe, lòng vô cùng tủi thân. Rõ ràng là lỗi của con tiện nhân kia. Là nàng ta không nên chọc mình trước. Bây giờ còn bắt cóc mình. Mình là công chúa của Đại Nhạn Quốc. Tại sao phải xin lỗi nàng ta cơ chứ? Phó Sương Nhàn ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Điện hạ, chuyện này thật sự không phải lỗi của con chúa Tiêu Tiêu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phó Sương Nhan. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, Thần Tiêu Tiêu thì càng thêm ủy khuất. Điện hạ, ngài xem mặt của con chúa Tiêu Tiêu, chính bởi vì Sở Kiều Tịnh đánh. Vừa nãy, nàng ta còn trực tiếp tán công chúa trước mặt mọi người. Đây chính là coi thường thể diện của Đại Nhạn Quốc đến mức nào. Giọng điệu của Phó Sương Nhan mang theo tức giận giả tạo, chậm rãi nói. Sau khi nàng ta nói ra ba câu bỏ qua chuyện công chúa đến nhà của Sở Kiều Tịnh nhục mạ, mà nhấn mạnh việc Sở Kiều Tịnh là người đầu tiên ra tay, lập tức khiến cho mọi người chỉ mũi nhọn vào Sở Kiều Tịnh. Công chúa Tiêu Tiêu cũng chỉ vì tức giận mới ra lệnh cho ám vệ tấn công nàng ta, nhưng nàng ta đột nhiên ra tay uy hiếp công chúa, thậm chí còn suýt nữa giết chết công chúa. Thần Tiêu Tiêu nghe vậy vội vàng rực đầu, còn quay mặt cho Thần Ca xem. Quảng Quynh à, Quynh xem, mặt mũi đã sưng đến thế này rồi. Vừa nãy, nàng ta còn đá mũi một cước. Những giọt nước mắt to tròn lan xuống hốc mắt, Thần Tiêu Tiêu đáng thương nhìn Thần Ca, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược của lúc trước. Sở Kiều Tịnh nhướng mày nhìn Phó Sương Nhan, giọng điệu mang theo chút mỉa mai. Quả nhiên, vật hợp theo rồi. Không nghĩ tới, bản định các câu lấy nghĩa của vị tiểu thư này cũng không phân cao thấp giống như công chúa. Phó Sương Nhan lạnh lùng đáp trả. Công chúa Tiêu Lạc, thân phận cao quý, đương nhiên sẽ không có những nữ tử lai lịch không rõ ràng tới lùi như ngươi. Ánh mắt của hai người va chạm nhau trong không trung, đối đầu nhau, mặt Phó Sương Nhan lạnh như băng. Tiêu Tiêu là công chúa của một nước, thân phận cao quý, đương nhiên cùng một số hạ nhân thân phận thấp kém có khoảng cách không thể vượt qua. Một số người đừng tự cho rằng bản thân dựa vào việc bám vào cành cao tiếp cận quyền quý thì có thể thay đổi thân phận của mình, thậm chí được vội đòi tiên vượt qua đầu công chúa. Theo ta thấy, người như vậy thật là không biết sống chết, cuối cùng sẽ tự chuốc lấy cái chết. Lời này thật sự là đang sỉ nhục Sở Kiều Tịnh một cách trắng trợn. Những người có mặt đều nghe ra được cái gọi là một số người thật sự là ám chỉ Sở Kiều Tịnh. Thân phận thấp kém, Thần Cà và Dạ Chi Thần biết được thân phận thật sự của Sở Kiều Tịnh đều cảm thấy buồn cười trong lòng. Nếu như ngay cả công chúa của Tây Quận, con gái của tể tướng Bất Dạ Quốc cũng có thể gọi là thân phận thấp hèn, thì trên thế gian này còn ai có thể được gọi là thân phận cao quý? Thần Cà lạnh lùng liếc nhìn Phó Sương Nhan một cái. Trước đây, hắn ta còn thấy nàng ta có vài phần thông minh, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ vậy thôi. Phó tiểu thư, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Chuyện này không liên quan đến ngươi, ta sẽ tự mình xử lý. Lời này chính là bảo nàng ta đừng xen vào chuyện của người khác. Phó Sương Nhan nghe vậy, không khỏi cảm thấy ủy khuất. Nàng ta mới nói được mấy câu thôi mà. Nàng ta mỉm môi, quay đầu hờ hững nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt hiện lên một tia oán độc, sau đó cúi đầu xuống, che đi biểu cảm trong mắt, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày. Nhưng mà Sở Kiều Tình quả thực sẽ không bỏ qua sự ác ý trong mắt này của đối phương. Nàng quan sát Phó Sương Nhàn một cái. Nữ nhân này nhìn qua tựa hồ đầu óc hơn Thần Tiêu Tiêu, cũng không có vẻ gì là suy nghĩ khác thường nào đối với Dạ Chi Thần, nhưng nàng luôn có một loại thù địch không rõ ràng. Nhìn kỹ, hôm nay Phó Sương Nhàn mặc rất đẹp, hôm nay được khuyên tài bạch ngọc trên tay này, hôm qua chưa từng thấy, hẳn là cố ý đeo lên. Dựa trên ký ức trước đây, mỗi khi nhìn thấy khí chất lạnh lùng xung quanh thần cá, Phó Sương Nhàn sẽ thu mình lại một chút, ánh mắt không ngừng liếc nhìn đối phương. Mỗi khi thần ca nói chuyện với nàng, nữ tử này sẽ luôn quay lại, dùng ánh mắt cay độc mà nhìn nàng. Sở Kiều Tịnh tính toán trong lòng, khóe miệng nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ. Xem ra, Phó Sương Nhàn thích thần ca, cho nên coi nàng như cái đinh trong mắt. Nhàn im lặng, thần ca quay sang nhìn chậm chậm vào Thần Tiêu Tiêu, ánh mắt nghiêm nghị và lạnh lùng. Chắc chắn là do người đã nói những lời không hay, khiến nàng ấy tức giận. Sở cô nương bình thường không dễ dàng động tài với người khác, là người phân biệt rõ ràng đúng sai phải trái. Người nhiều lần ra tài với nàng ấy, tự nhiên phải nhận lấy hậu quả. Quản huynh, sao khủy tài huynh lại quẹo ra ngoài? Thà tin nữ nhân này không tin muội. Thần ca đã không muốn nghe nàng ta tranh cãi, trực tiếp lạnh lùng nhìn nàng ta. Xin lỗi đi, không cần nói nữa. Xin lỗi Sở cô nương cho ta. Thần ca cau mày, ngay lập tức cả người hắn đều mang theo khí chất vô cùng áp bức. Khuôn mặt hắn ta vốn dĩ đã có những đường nét cứng rắn. Bình thường hắn ta thường mang theo nụ cười ôn hòa, vì vậy không cảm thấy thế nào. Nhưng mà bây giờ hắn ta tức giận, ánh mắt hắn ta như những mũi giáo sắc bén, khiến người đối diện với cơn thịnh nộ của hắn ta không khỏi run sợ. Môi Thần Tiêu Tiêu run rẩy, nàng ta không hiểu vì sao thần ca lại thiên vị Sở Kiều Tịnh như vậy. Nếu là người khác đánh nàng ta, thần ca nhất định sẽ không nói hai lời mà xử lý người đó. Đây là chuyện liên quan đến thể diện của công chúa một nước. Nhưng chỉ có con tiện nhân này, Hoàng Quỳnh dường như vô điều kiện đứng về phía nàng ta. Thậm chí ngay cả khi nói chuyện, hắn ta cũng không hỏi mà trực tiếp thiên vị cho đối phương. Nàng ta mím môi, cúi đầu xuống trong ánh mắt lạnh lùng của thần ca. Nàng ta luôn biết tính cách của thần ca. Nếu thật sự chọc giận hắn ta, nàng ta chắc chắn sẽ không gặp chuyện tốt, chỉ đành lý nhĩ lên tiếng xin lỗi. Nghe được lời xin lỗi thiếu chân thành của Thần Tiêu Tiêu, trên mặt thần ca hiện lên chút bất lực. Hắn ta biết theo tính tình của hoàng muội bị chịu hư của mình, không thể ngoan ngoãn xin lỗi được. Làm đến mức độ này đã là giới hạn. Tuy nhiên, hắn ta muốn thể hiện thái độ với Sở Kiều Tịnh. Thần cao quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, trên mặt mang theo sự ái nái. Ta rất xin lỗi, Sở cô nương, lần này đã gây nên cho các người quá nhiều rắc rối. Muội muội của ta còn nhỏ, lại bị nuông chiều nên tính tình hư hỏng. Ba lần buộc lượt chống đối người, mong cô nương thông cảm. Sở Kiều Tịnh cũng biết việc này quả thật không trách được thần ca. Nếu đối phương đã xin lỗi nàng như vậy thì đã đủ chân thành rồi. Nếu tiếp tục giằng co, Thần Tiêu Tiêu cũng sẽ không sao, nhưng sẽ khiến thần ca cảm thấy khó xử. Cứ tiếp tục giữ như vậy cũng chẳng có ý nghĩa. Vì vậy Sở Kiều Tịnh chỉ đành gật đầu. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Thần Tiêu Tiêu, nét mặt nhà đầu này lộ vẻ ấm ức, đôi mắt còn đỏ hoe, vài giọt lệ đảo quanh mắt, nhìn mà thấy thương. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy ánh mắt của Sở Kiều Tịnh, nàng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn nàng không chịu thua kém, biểu cảm hung dữ và oán hận. Chút yêu thương vừa nãy đã bay hết sạch. Đến chết cũng không đổi mà. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, buông tay Thần Tiêu Tiêu ra, tay khác đẩy nàng về phía trước. Thần Tiêu Tiêu lảo đảo hai bước, suýt nữa thì ngã xuống đất. Nàng cắn răng lườm Sở Kiều Tịnh rồi khóc lóc chạy ra khỏi viện. Thậm chí 200 cài tóc ở trên trán rơi xuống đất, nàng ta cũng không thèm đối hoài đến. Phó Sương Nhàn nhíu mày gọi nàng ta lại. Tiêu Tiêu, rồi sau đấy đuổi theo nàng ta. Đám người làm đã lui ra từ lâu, trong viện chỉ còn lại ba người, Sở Kiều Tịnh. Không khí ở bên trong yên tĩnh trong chốc lát. Thần ca thấy thế thì mỉm cười bất đắc dĩ và xấu hổ, chắp tay với Sở Kiều Tịnh. Thành thật xin lỗi, để cô nương chê cười. Hoàng muội được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, quả thật tính tình có hơi tùy hứng, hy vọng cô nương đại nhân đại lượng, không chấp tiểu nhân. Dứt lời, hắn ta chợt hạ giọng, hy vọng Sở cô nương bỏ qua cho Thần Tiêu Tiêu lần này. Muội ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện, bởi vậy phạm phải sai lầm lớn cỡ này. Ta biết trong lòng cô nương rất bất mãn mới hại độc muội ấy, nhưng nếu muội ấy xảy ra chuyện gì, lúc trở về ta không còn mặt mũi nào mà giải thích. Sau đó hắn cúi đầu với Sở Kiều Tịnh, thái độ rất chân thành. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì sửng sốt, phương thức hạ độc vừa rồi của nàng người bình thường không nhìn ra được. Lúc đẩy Thần Tiêu Tiêu, nàng đã thừa cơ hạ độc đối phương, thoạt nhìn hành động này chỉ để hạ giận, nhưng thực ra là vỏ bọc để hạ độc. Ngay cả đại sư tỷ của Y Thánh Các, Phó Nhan Sương cũng ở kế bên nhưng không phát hiện ra điều này. Không ngờ thần ca có thể nhìn ra, quả nhiên không phải một nhân vật bình thường, tâm tư quả thật kín đáo. Nếu đã bị bại lộ, Sở Kiều Tịnh không còn hứng thú giấu giếm, nàng hất tay áo lên. Trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện cái bình sứ nhỏ màu trắng, vỏ bình có khắc một đóa hoa diên vĩ màu xanh, miệng bình được bịt lại bằng vải bố màu đỏ. Đây là thuốc giải, Sở Kiều Tịnh đưa cho thần ca. Ta không có ý giết nàng ta, nhưng loại thuốc này quả thực để nàng ta ăn khổ một chút. Thuốc độc của nàng không màu không mùi, người bình thường có mà nhận ra, nhưng nó sẽ làm người bị trúng độc liên tục nổi mụn trên mặt, đồng thời còn bị đau đầu tiêu chảy. Tuy nhiên, triệu chứng này không gây hại cho sức khỏe, nhưng khiến người ta khó chịu một thời gian. Hơn nữa, nếu không phải thần ca phát hiện, Thần Tiêu Tiêu có đi khám thái y cũng không tìm ra được nguyên nhân của căn bệnh. Thần ca thở vào nhẹ nhõm, chân thành biết ơn Sở Kiều Tịnh. Đa tạ, Sở cô nương. Trong lòng hắn biết rõ, nhất định là Thần Tiêu Tiêu tự mình ra tay làm chuyện gì đó, khiến Sở Kiều Tịnh tức giận hoặc là uy hiếp nàng. Bằng không, Sở Kiều Tịnh cũng không tính toán với nàng để làm gì. Thần Tiêu Tiêu chọc giận nàng, Sở Kiều Tịnh chỉ hạ loại độc không đau không ngứa này, không phải muốn lấy mạng, hoàn toàn là vì nể mặt hắn ta. Sở Kiều Tịnh thản nhiên gật đầu, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc. Thần ca, ta muốn nói với người điều này. Hoàng muội của người không còn nhỏ gì nữa. Hơn nữa, có lẽ trẻ con thì càng không thể cưng chiều nàng theo cách này. Hôm nay ta tốt bụng thay cho nàng ta, nhưng ngày mai nay ta chọc giận người khác, chưa chắc được may mắn như nại đâu. Nàng từng thấy rất nhiều bậc cha mẹ bỏ mặc con mình làm chuyện sai trái, không kịp thời uốn nắn. Đến lúc xin lỗi bọn họ chỉ biết nhắc đi nhắc lại, còn mình vẫn còn nhỏ, người lớn đừng so đo với trẻ con làm gì. Trong tình huống đó, đứa trẻ không cần phải trả giá cho những sai lầm của mình, chỉ biết mắc sai lầm từ lần này đến lần khác, luôn luôn có người khác giải quyết hậu quả thay bọn chúng. Gặp phải những đứa trẻ kiểu này, Sở Kiều Tịnh vốn không có lòng kiên nhẫn bao dung với chúng, dạy giáo của chúng không tốt, dựa vào đầu nàng phải bao dung. Nếu người không muốn dạy nàng, thì sẽ có người sẵn sàng làm chuyện đó. Sở Kiều Tịnh nghiêm túc nhìn hắn. Nghe vậy, thần ca thở dài gật đầu. Khi về ta sẽ nói lại chuyện này với muội ấy, cô nương không cần lo lắng. Ngoài ra, Sở Kiều Tịnh nói thêm, còn một chuyện nữa, người thay ta chuyển lời đến nàng ta. Nàng vẫy tay với thần ca, ra hiệu hắn ta lại gần. Thần ca không khỏi tò mò, ở đây ngoài trừ bọn họ và Dạ Chi Thần ra thì không còn ai khác, có chuyện gì bí mật không thể để Dạ Chi Thần nghe được. Hắn ta nén sự hiếu kỳ trong lòng xuống, tiến lên hai bước, đi đến chỗ của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh hạ giọng, điều chỉnh âm lượng, chỉ hai người họ có thể nghe thấy. Ta muốn người cảnh cáo nàng ta, nếu nàng ta lại nhớ dùng nam nhân của ta lần nữa, thì lần sau ngươi có tới, ta cũng sẽ không thả nàng ta dễ dàng như vậy đâu. Thần ca nghe xong không hiểu gì, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần đang tỏ ra áp suất thấp, nhìn đăm đăm vào bên này, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ buồn cười. Hắn ta gật đầu cam đoan. Được, ta nhất định sẽ truyền lời. Hóa ra là chuyện này, chẳng trách hoàng muội mình ba phen mấy bận tìm Sở Kiều Tịnh gây chuyện. Hóa ra nàng coi là tình địch của mình. Chỉ có điều Tiêu Tiêu sợ là phải thất vọng. Chỉ dựa vào điều kiện của muội ấy, dù ngoại hình, thân phận hay thế lực sau lưng đều không thể so sánh với Sở Kiều Tịnh. Đổi lại là người bình thường, nhất định cũng không chọn muội ấy. Hơn nữa, lần trước ở yến tiệc của Tây Quận, hắn đã thấy rõ tình cảm của bọn họ. Hai người này như kèo như sơn, ở chung rất hòa hợp, tự như một đôi thần tiên quyến lữ, không tìm được chỗ để chen chân vào. Trong võ đạo hội mà sứ thần các nước tổ chức, đến giờ hắn ta còn nhớ hai người này phối hợp ăn ý cỡ nào. Chỉ cần trao đổi một ánh mắt cũng biết đối phương đang suy nghĩ điều gì. Kiểu bạn lữ linh hồn này không thể nào bị mùi ấy chia rẽ được. Thần Tiêu Tiêu muốn chen chân vào giữa hai người này, muốn cướp lấy Dạ Chi Thần, hoàn toàn là chuyện hoang đường. Thần Ca vươn tay sờ cằm, xem ra phải nói rõ với hoàng muội chuyện này. Trên đời, đàn ông tốt đâu đâu cũng có, nàng không cần phải treo cổ trên gốc cây kia. Dù Dạ Chi Thần có điều kiện tốt thế nào, nhưng nam nhân này đà hòa đã có chủ, tốt hơn hết là đi tìm người khác. Đã lấy được thuốc giải, Thần Ca khách khí cáo từ. Sở Kiều Tịnh cũng không giữ lại, đi thẳng về phòng với Dạ Chi Thần. Sáng nay vốn phải là một buổi sáng tốt đẹp, ấy nhưng lại vì vị khách không mời mà đến phá hỏng. Chén thuốc nấu xong được đặt trên bếp, qua một buổi sáng đã nguội đi. Sở Kiều Tịnh lập tức thở dài trong lòng. Nàng lấy thảo dược ra khỏi tay áo rồi nghiền nát, đổ bột thuốc vào chung trong thuốc rỗng, đặt nó lên trên bếp lửa để nấu. Quá trình này, Dạ Chi Thần vẫn dịu dàng nhìn nàng. Còn phải đợi thêm nửa tiếng nữa. Sở Kiều Tịnh buông tay ra, quay đầu nhìn Dạ Chi Thần, vừa khéo bắt trọn một ánh mắt dịu dàng. Tịnh Nhi, Dạ Chi Thần dịu dàng nhìn nàng. Vất vả cho nàng rồi. Phải tốn nhiều công nấu thêm bình thuốc nữa. Mùi thuốc đáng chát dần dần lan ngập trong không khí. Mùi hương ấy tự như kết nối với các thị giác của con người. Từ đầu dây thần kinh trong khoang mũi khiến người ta cảm thấy trong khoang miệng toàn mùi thuốc đắng. Sở Kiều Tịnh chớp mắt khẽ cười. Ta đã phân phối nhiều bình thuốc mà. Với cả, nàng lấy ra một đĩa mứt trái cây để trình bàn cho Dạ Chi Thần. Cho chàng này, thuốc này đắng lắm, đợi lát nữa ăn thứ này sẽ bớt đắng hơn. Dạ Chi Thần mơ hồ cảm thấy Sở Kiều Tịnh như đang dỗ trẻ con, không nhìn được bèn bật cười. Sau đó hắn không giơ tay lên đón lấy mà chỉ mỉm cười nhìn nàng. Nàng đút ta đi. Chàng là con nít 3 tuổi sao? Sở Kiều Tịnh nở nụ cười bất đắc dĩ, quay sang nhìn chung thuốc. Làn khói xanh từ từ bốc lên từ miệng ấm rồi lan rộng ra, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí. Thuốc xong rồi. Sở Kiều Tịnh tiến lên phía trước, nhấn chung thuốc lên. Ngọn lửa đỏ tươi cứ bám lấy chung thuốc, chớp mắt tắt trong thang trò đen rồi dần dần biến mất. Sở Kiều Tịnh đặt chung thuốc xuống đất rồi quay đi lấy cái bát sứ trắng nhỏ. Nàng múc đầy một bát thuốc đen xì. Nuốt thuốc trong bát như bị nhiễm mực, khói trắng lượn lờ bốc lên từ trong bát rồi sau đấy tan vào không khí. Sở Kiều Tịnh híp mắt vì mùi thuốc đắng, trong lòng nàng khẽ thở dài. Không biết Dạ Chi Thần không phải uống loại thuốc đắng này đến bao giờ. Nếu có thể điều chế thành công dạng thuốc viên hoặc là bao con nhộng thì vị đắng sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng tác dụng lại không nhanh như thuốc sắc, cũng không có lợi cho các thành phần thuốc trong đó phát huy tác dụng. Giữa vị đắng và tác dụng của thuốc không được phát huy, Sở Kiều Tịnh chỉ có thể chọn cái trước. Nàng bưng bát sứ trắng đến cho Dạ Chi Thần, đưa cho hắn một cái thìa. Uống nhanh đi, nếu thuốc nguội, dược tính sẽ hỏng, cũng càng đắng hơn nữa. Dạ Chi Thần nhìn nàng không nhúc nhích, mở miệng nói. Ta muốn nàng đút. Sở Kiều Tịnh xấu hổ, sao hắn lại tích cực như vậy? Nàng bất lực mỉm cười, vui vẻ làm theo lời hắn. Chàng ngoan ngoãn uống thuốc trước đi, ta sẽ nghe lời chàng. Dạ Chi Thần nghe vậy, không nói lời nào, đưa tay nhận lấy bát thuốc. Khi ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, hắn gần như theo phản xạ muốn nôn mửa. Dạ Chi Thần nhắm mắt cầu mại, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Khoảnh khắc chất lỏng màu đen kia đi vào cổ họng, như có một quả bom đắng ngắt đang nổ tung, khoang miệng như muốn tê liệt, mất đi tri giác, chỉ còn lại vị đắng chát, đắng đến mức khiến người ta chỉ muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình. Dạ Chi Thần nhắm mắt lại, sau khi dư vị dần dần tan bớt mới mở mắt ra, đập vào mắt là một miếng mứt hoa quả màu hổ phách. Sở Kiều Tình mỉm cười, đưa một miếng mứt hoa quả tới sát miệng hắn, dịu dàng bảo. Đắng lắm, có đúng không? Nếm thử cái này đi, khá ngọt đấy. Dạ Chi Thần nhìn nàng chầm chậm, chợt bước lên phía trước, ngậm lấy miếng mứt hoa quả kia vào trong miệng, theo đó là đầu ngón tay của Sở Kiều Tình. Cảm giác ấm áp vừa chạm liền tách ra, Sở Kiều Tình sững sờ, lập tức phản ứng lại, gương mặt đỏ cả lên. Chàng đang làm gì đấy? Dạ Chi Thần nở nụ cười vô tội, như thể mới nãy chẳng hề làm gì cả. Nàng nói, ta đã làm gì? Sở Kiều Tình xấu hổ lườm hắn, Dạ Chi Thần bỗng nhíu mày. Ngọt quá. Hả? Sở Kiều Tình kinh ngạc. Nàng nhớ dù miếng mứt trái cây này chọn rất ngọt, nhưng nó không phải loại ngọt ngấy, không đến mức ngọt như vậy. Nàng quan sát chiếc bàn bên cạnh, định cầm nước đi rót cho hắn một ly nước để làm dịu đi, nhưng khoảnh khắc nàng xoay người, chợt có một lực kéo từ phía sau. Sở Kiều Tình không kịp chuẩn bị, ngã người ra phía sau. Giây tiếp theo, nàng rơi vào một vòng tay ấm áp. Dạ Chi Thần duỗi tay ôm nàng thật chặt, nở nụ cười dịu dàng, thì thầm sát bên tai. Là nàng ngọt. Vành tai của Sở Kiều Tình không khống chế được mà đỏ chót. Nàng quay đầu sang nơi khác, muốn giấu vẻ mặt mình đi, nhưng lại làm cho chớp tai đỏ bừng càng dễ thấy. Dạ Chi Thần bật cười, vùi đầu vào gái nàng, giọng điệu hơi nũng nịu. Ta cũng nhìn thấy. Lời của Dạ Chi Thần không đầu không đuôi, Sở Kiều Tình không rõ ý hắn. Hả? Nàng hạ độc thần tiêu tiêu. Sở Kiều Tình sững sờ một lúc mới nhận ra Dạ Chi Thần đang nói chuyện gì. Vừa rồi Dạ Chi Thần ghen vì thần ca nhìn thấy nàng hạ độc thần tiêu tiêu, trong lòng nàng chỉ tán thưởng thần ca, dám này mà hắn cũng ăn, người đàn ông này nhỏ mọn quá. Sở Kiều Tình thở dài bất lực. Được được được, chàng cũng rất tốt, bọn họ không lợi hại bằng chàng. Dạ Chi Thần sò sò mặt nàng. Tịnh Nhi à? Lúc nãy nàng gọi hắn ta qua để nói gì vậy? Vậy mà không chịu cho ta nghe. Sở Kiều Tình cứng người, sắc mặt lập tức phớt hồng. Nếu đáp lời, nàng nhờ thần ca cảnh cáo thần tiêu tiêu cách xa nam nhân của nàng ra, nghe như là đang ghen vậy. Da mặt nàng mỏng, thật sự không nói ra được. Nàng nhìn đi nơi khác, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Không nói gì cả, ta chợt nhớ mình có điều chỉnh lại phương thuốc. Tuy nhiên vừa đứng dậy, nàng bị Dạ Chi Thần túm lại, lần nữa ngã vào vòng tay của hắn. Tịnh Nhi à, nàng đang trốn sao? Dạ Chi Thần mỉm cười nhìn lỗ tai Sở Kiều Tịnh đỏ bừng như hai con tôm chín, liều mạng muốn trốn tránh tầm mắt của hắn, hệt như một con thỏ sợ hãi, quả thật đáng yêu đến không chịu nổi. Mặt Tịnh Nhi quả thật quá đỏ, hẳn đã có liên quan đến ta. Dạ Chi Thần kéo dài giọng, thay động tác của Sở Kiều Tình cứng ngắc thì biết mình nói trúng. Có phải để nàng ta tránh xa ta ra không? Chưa gì đã đón ra, Sở Kiều Tình hạ vai xuống, ủ rũ, vùi mình vào trong vòng tay của Dạ Chi Thần, vườn tay kéo vài lọn tóc hắn như đang trút giận. Ta thấy ánh mắt con chúa tiêu tiêu nhìn người lúc nào cũng làm người ta khó chịu, cho nên nhờ thần ca cảnh cáo nàng ta. Tịnh Nhi đang ghen rồi. Trên mặt của Dạ Chi Thần hiện lên nụ cười ngọt ngào. Tịnh Nhi nhà hắn ghen mà cũng đáng yêu đến như vậy. Trong tim ta vĩnh viễn chỉ có Tịnh Nhi thôi, không chứa nổi một nữ tử khác, nhưng có thể trông thấy Tịnh Nhi ghen cũng không tệ. Sở Kiều Tịnh vỗ nhẹ vào lồng ngực hắn, trừng mắt nhìn ai đó. Trong phủ công chúa. Sở Kiều Tình vỗ nhẹ vào lồng ngực hắn, trừng mắt nhìn ai đó. Trong phủ công chúa, vô số rèm châu hồng phấn buông xuống, chúng được treo trên trần nhà, che khuất khung cảnh trong phòng. Đồ vật thiếu nữ như này được treo khắp nơi ở trong phòng, chuông gió vàng cạnh giường, tấm thảm nhung do viên bàn dân tặng. Ai cũng có thể nhìn ra đây là gian phòng của thiếu nữ khuê cát. Phó Sương Nhàn đứng ở tấm rèm châu màu hồng phấn, xuyên qua đó nhìn Hần Tiêu Tiêu nằm liệt trên giường, không khỏi khẽ thở dài. Tiêu Tiêu gọi nàng ta, trên giường vẫn không có động tĩnh, dường như người trên giường đã ngủ say. Phó Sương Nhàn biết Thần Tiêu Tiêu còn chưa ngủ, nàng chỉ đang đằm mình làm mẩy. Thần Tiêu Tiêu quen được cưng chiều, không ai dỗ dành thì nàng ta sẽ không hết giận được. Nàng gọi Thần Tiêu Tiêu thêm hai lần nữa nhưng không có động tĩnh, trong lòng không khỏi chán nản. Nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh nhà hoàng, lập tức bưng lên một bình trà nhài. Phó Sương Nhàn nhấp một ngụm trà nhài, bình tĩnh lại tâm trạng. Qua hồi lâu, giọng nói từ tuổi thần vang lên trên giường. Sương Nhàn tỷ tỷ, tỷ vẫn còn đó chứ? Giọng nói đầy nghẹn ngào và khàn khàn, cách một lớp chăn như bị bóp nghẹn lại. Phó Sương Nhàn khẽ gật đầu. Mùi thấy đỡ hơn chưa? Trên giường vang lên tiếng chăn mềm lật qua lật lại, hình như Thần Tiêu Tiêu đang ngồi dậy. Không được, tiện nhân đó dựa vào đầu được quản huynh thiên vị nàng ta như vậy. Có gương mặt hồ ly thì thôi, lúc nào cũng thông đồng với đàn ông, chẳng lẽ quản huynh bị mù rồi hả? Phó Sương Nhàn vừa nghe nàng nhắc đến chuyện này, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn và buồn bực, lập tức đặt tách trà trong tay xuống. Tách trà làm bằng gốm khi được đặt xuống mặt bàn vang lên tiếng cụp giòn tan, nước trà còn sót lại trong đó suýt nữa tràn ra ngoài. Phó Sương Nhàn cào mại, chợt nhếch miệng cười lạnh. Thần Tiêu Tiêu ngồi trên giường không thấy rõ biểu cảm của Phó Sương Nhàn, chỉ nghe ra lời nói của Phó Sương Nhàn có hơi căm phẫn, tựa như nàng vô cùng bất bình hại mình. Kẻ thấp kém đó dám gái công chúa trước mặt mọi người, thậm chí còn bắt cóc người, đáng vạn ngàn lần chết. Dựa theo pháp luật của Đại Nhạn, hiện tại nàng ta không còn mạng để sống. Dứt lời, giọng điệu của Phó Sương Nhàn tràn đầy dịu dàng và quan tâm. Tiêu Tiêu, hiện tại mặt muội còn đau không? Hay là ta mời thái y đến xem cho muội nha? Nữ tử kia ra tay tàn nhẫn, nếu muội bị hủy dung hoặc là lưu lại di chứng thì sẽ không tốt. Vừa cứng vừa mềm, trước hết bất bình thai nàng, sau đó quan tâm thương thế của nàng. Thần Tiêu Tiêu thấy hốc mắt cay cay, lại cảm thấy tủi thân, nói chuyện cũng ngạn ngạo. Sương Nhàn tỷ tỷ, tiện nhân đó dám đánh ta, chỉ có tỷ mới đối tốt với ta, ngay cả Vạn Quỳnh cũng thiên vị ả. Mặt ta đau quá, thái y nói mặt của ta sẽ sưng mấy ngày nay sao ta có thể ra ngoài gặp người khác đây? Phó Sương Nhàn lập tức ngắt lời của nàng ta. Lần này nàng ta dám đánh muội, lần sau có thể sẽ ra tay với muội tiếp. Vậy phải làm sao đây? Thần Tiêu Tiêu nước mắt đẫm đệ nhìn Phó Sương Nhàn đầy mong chờ. Sương Nhàn tỷ tỷ, tỷ giúp muội với, tỷ giúp muội giết tiện nhân kia đi, diệt trừ hậu hoạn về sau. Chuyện này sao có thể dễ dàng như vậy được? Giọng điệu của Phó Sương Nhàn đáng chát. Muội cũng thấy đấy, võ công và thực lực của nữ tử kia không hề yếu, mà giờ nàng ta đang trong phủ của hoàng tử, sao ta có thể động vào nàng ta dưới mí mắt của thần ca? Hôm nay muội dẫn theo nhiều ám vệ tới, nhưng cũng có làm được gì đâu. Thần Tiêu Tiêu cảm thấy chán nản. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ mặc kệ tiện nhân đó nhảy tới nhảy lùi trước mặt ta hả? Ta không nuốt trôi cục tức này được. Phó Sương Nhàn dừng lại một chốc, chờ cơn giận của Thần Tiêu Tiêu lên đến đỉnh điểm, sau đó mới mở miệng. Tiêu Tiêu à, ngoài ta ra còn một người khác có thể giúp muội đấy. Hả? Thần Tiêu Tiêu đầy sững sờ, không phản ứng kịp. Phó Sương Nhàn nhắc nhở nàng. Hoàng hậu nương nương rất yêu thương muội, không thể nào trơ mắt nhìn muội bị bắt nạt thế đâu. Đúng rồi, đúng rồi, ta có thể đi tìm mẫu hậu. Thần Tiêu Tiêu phấn chấn tinh thần. Nếu mẫu hậu bằng lòng giúp ta, dù hoàng huynh có thiên vị nữ tử đó đến đâu cũng không làm được gì cả. Nghĩ đến đây, trái tim của Thần Tiêu Tiêu đập mạnh, trong mắt thấp thoáng niềm vui sắp được báo thù. Lần này ta sẽ để tiện nhân đó trả giá đắt. Nàng không chờ kịp mà nhảy xuống giường, hai ba bước mở tấm rèm chậu chạy ra ngoài. Cảm ơn Sương Nhan tỷ tỷ, giờ ta đi nói chuyện này cho mẫu thân đây. Phó Sương Nhan nhìn theo bóng lưng của Thần Tiều Tiều nhanh chóng chạy đi, sau đấy biến mất tại một góc rẽ. Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng ta, bấy giờ khóe miệng nàng ta mới nở thành nụ cười. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của nàng ta, đôi mắt của Phó Sương Nhan sâu thẳm. Còn người màu đen sâu không thấy đáy. Phó Sương Nhan nở nụ cười trào phúng. Nàng ta luôn ở cạnh Thần Tiêu Tiêu, không chỉ vì thân phận cao quý, mà càng nhiều hơn là gặp gỡ thần ca, còn là vì vị công chúa này ngu ngốc đần độn, dễ cho nàng ta lợi dụng. Lần này, Thần Tiêu Tiêu cũng như dự đoán, chỉ cần dăm ba câu thì đã sập bẫy. Có hoàng hậu tham gia, tiện nhân Sở Kiều Tình kia chắc chắn sẽ phải ăn chút đau khổ. Phó Sương Nhan nheo mắt lại, nhớ tới những gì mình thấy được trong quán trọ ngày hôm đấy. Tàn nhẫn hạ độc người hầu kia, ánh mắt nàng ta hiện lên sự tàn nhẫn. Cho đến tận bây giờ, nàng ta vẫn không hiểu rõ thành phần trong chất độc, nhưng khi đối phương đối mặt với chất độc nàng hạ, đối phương bình an vô sự đi tới, còn có thể giải thích tác dụng của chất độc đó. Thực lực đáng sợ như vậy, nàng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Sở Kiều Tình này đến từ đâu? Lúc trước không có tiếng tăm gì, bỗng nhiên thanh danh vang dội, thật sự làm người ta khó chịu. Trước đó mình nổi tiếng vì kỹ thuật dùng độc cao siêu, với lại còn khá trẻ. Nếu để người này tham gia cuộc thi y độc, chỉ sợ đến lúc đó tất cả danh tiếng đều bị nàng cướp đi hết. Nhớ lại ánh mắt của thần ca ngày hôm nay, nhớ tới thái độ lạnh lùng của thần ca với nàng vào hôm nay, Phó Sương Nhan đau đớn trong lòng. Không được, tuyệt đối không thể để nữ tử kia sống sót. Ánh mắt của mọi người nên thuộc về Phó Sương Nhan nàng. Hạ quyết tâm, nàng cúi đầu uống một hớp trà nhài. Vì để lâu nên nước trà trong ly đã nguội, trà nhài thơm ngọt ban đầu cũng trở thành hỗn hợp giữa vị đắng của thực vật và vị ngọt của mật hoa. Phó Sương Nhan nhíu mày đặt tách trà xuống. Nàng ta nhớ lại lời trà hòa mà Thần Tiêu Tiêu thường nói là trà đặc sản của Viên Bang, uống rất ngon. Sau khi nàng ta từng khen một câu uống ngon, nhà đầu này liền dặn dò nha hoàn, mỗi lần nàng ta đến đều mang cho nàng ta một bình trà hoa. Thời gian lâu dần thật sự khiến người ta có chút ngán ngẩm. Phó Sương Nhan cau mày, trực tiếp hất ngược ly trà xuống chậu hoa bên cạnh, rồi quay người rời khỏi gian phòng này. Mẫu hậu, mẫu hậu! Tiếng khóc oai oán vọng lại từ phía xa, các cung nữ đều nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện ra là công chúa Tiêu Lạc, liền vội vàng tránh sang hai bên. Thần Tiêu Tiêu chạy vội vào tẩm cung của hoàng hậu, mái tóc rối bù vì chạy, nàng ta ra ngoài quá vội vàng, chiếc váy màu vàng tươi trên người vẫn chưa kịp thay, nhìn có vẻ nhăn nhúm. Nhưng ngay lúc này, Thần Tiêu Tiêu không có tâm tư quan tâm đến chuyện đó. Nàng ta ba bước thành hai bước chạy đến phòng của hoàng hậu, liếc mắt một cái đã thấy nữ tử đang ngồi bên cửa sổ, mặc đồ sang trọng, cử chỉ tào nhã. Mẫu hậu, hôm nay Tiêu Tiêu bị người ta khi dễ, người mau giúp Tiêu Tiêu phân xử đi. Thần Tiêu Tiêu thấy hoàng hậu liền bắt đầu kể lể, những giọt nước mắt to như hạt đậu từ hốc mắt không ngừng rơi xuống, khóc đến mức thở không ra hơi, nói nặng cũng có chút đứt quãng. Dạng đang ngồi bên giường chính là hoàng hậu, tuy tuổi tác thực tế không còn trẻ, nhưng dung nhan và làn da của hoàng hậu đều được chăm sóc rất tốt, nhìn qua chỉ như ngoài 30. Trên khuôn mặt không thoa chút son phấn nào, vì vậy có thể nhìn ra chút nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng ngược lại khiến cho lông mày của bà ấy có vẻ đằm thắm và đoan trang. Hoàng hậu thấy Thần Tiêu Tiêu chạy vội vào cung của mình, không khỏi ngạc nhiên, vội vàng đặt cây kéo đang tỉa cành hoa xuống, quay đầu lại vỗ chỗ chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Thần Tiều Tiều ngồi xuống nói chuyện. Chuyện gì thế? Sao còn khóc như con mèo vậy? Thần Tiều Tiều lau nước mắt trên khóe mắt, bước hai bước ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế. Hoàng hậu lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết nước mắt trên khóe mắt của nàng ta, sau đó bắt đầu điều chỉnh lại quần áo cho nàng ta. Đừng vội, từ từ nói, Nhìn kìa, quần áo trên người còn đều nhăn nhúm cả, chạy lung tung trong cung như vậy, đâu còn giống một công chúa nữa. Mặc dù là lời trách móc, nhưng giọng điệu của hoàng hậu rất dịu dàng, nghe qua giống như đang quan tâm. Thần Tiều Tiều lại biểu môi, mắt đỏ lên, suýt nữa lại khóc ra lần nữa. Mẫu hậu, hôm nay có một nữ nhân bắt nạt con đi đến phủ của hoàng huynh thì đụng phải một nữ tử. Nàng ta bỏ qua phần mình kiêu khích sợ kiều tịnh, tiếp tục nói, nữ tử đó không phân biệt đúng sai, liền đánh con ngay trước mặt nhiều người. Con là công chúa, nàng ta dám đánh con trước mặt nhiều người như vậy, sau này con không còn mặt mũi để gặp ai nữa. Nghĩ đến đây, Thần Tiều Tiều càng thêm tủi thân, nước mắt không ngừng rơi xuống. Dù là cố ý đi tố cáo, nhưng trong lòng nàng ta thật sự tủi thân. Ồ, hoàng hậu nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Đây là lãnh thổ của Đại Nhạn, sao lại có người dám đồng tài với một con chúa? Hơn nữa, nhìn thấy hiện tại, Thần Tiều Tiều đặc biệt đến gặp bà tố cáo, nữ tử đó chắc chắn đã gây cho nàng ta không ít đau khổ. Một người có thể khiến Thần Tiều Tiều bị ăn hiếp, đột nhiên mà có chút tò mò về thân thế của người đấy. Dù tò mò, nhưng hoàng hậu vẫn hơi lo lắng cho Thần Tiều Tiều, bà dịu dàng nắm tay Thần Tiều Tiều. Nàng ta còn làm gì với con nữa, kể cho mẫu hậu nghe. Thần Tiều Tiều nghe vậy, tưởng rằng hoàng hậu lo cho mình, muốn thay mình ra tay, vội vàng chỉ vào má mình cho hoàng hậu xem. Mẫu hậu, người xem, má con bị nàng ta đánh sưng rồi. Lúc nàng ta đánh thì má sưng còn cao hơn nữa. Con bị nàng ta đánh đến mức phá tướng luôn. Con gọi thái y đến, thái y nói, mặt con phải sưng mấy ngày nữa đấy. Mẫu hậu, thế này thì mấy ngày tới, con ra ngoài gặp người khác thế nào đây? Hoàng hậu cẩn thận nhìn mặt của Thần Tiêu Tiêu, da dẻ của nhà đầu này được nuông chiều, cho nên khi bị đánh rất dễ bị sưng đỏ. Nhưng hiện tại tuy còn sưng, nhưng so với lúc trước sưng như một quả núi đã tốt hơn nhiều. Liêu đèo mạng che mặt sẽ không có ai nhìn ra được. Hoàng hậu thở vào nhẹ nhõm, chuyện này chưa đến mức phá tướng như Thần Tiêu Tiêu nói, chỉ là một chút đánh đập nhỏ. Mặt Thần Tiêu Tiêu không quá nửa tháng sẽ trở lại bình thường, nàng ta đặc biệt vì chuyện này không thành như vậy, quả thật là hơi làm quá. Nàng ta làm những chuyện không chỉ có thế. Thần Tiêu Tiêu che mặt, vẻ mặt đầy căm hận. Sau đó, nàng ta còn cưỡng ép con, dùng chân ngâm đầu vào cổ con, còn đá con một cái từ phía sau, còn muốn giết con. Theo luật pháp của Đại Nhạn, nàng ta nên chết cả nghìn lần cũng không quá. Cái gì? Nàng ta còn muốn giết con sao? Thấy Thần Tiêu Tiêu gật đầu đáng thương, hoàng hậu lúc đầu sửng sốt, tức giận trong lòng lại dâng lên, nhưng chợt nhạy bén nhận ra điều bất thường trong lời nói của Thần Tiêu Tiêu. Lời nói của Thần Tiêu Tiêu có sự nhảy vọt quá lớn. Giây trước, đối phương chỉ là đánh nàng ta một cái tát. Giây sau, lại đột nhiên cưỡng ép nàng ta, lại còn làm ra việc dùng ngân châm đâm vào cổ. Nếu trước đó đã có ý định giết người hoặc căm hận, vết tát trên mặt Thần Tiêu Tiêu không chỉ là như vậy. Trước đó, rõ ràng đối phương chỉ tát một cái, tại sao lại đột nhiên nhảy đến mức muốn giết chết Thần Tiêu Tiêu? Hơn nữa, Thần Tiêu Tiêu chỉ cố gắng nói về những điều đối phương đã làm, hoàn toàn không đề cập đến những điều mình đã làm, mà thay vào đó, nhấn mạnh thủ đoạn của đối phương là tàn nhẫn. Cách nói như vậy, thật sự là tránh nặng tìm nhẹ. Xem ra, trong lời nói của Thần Tiêu Tiêu vẫn còn che giấu rất nhiều thứ. Trong lòng hoàng hậu, lóe lên một số suy nghĩ, ép xuống cảm xúc đang dần trào trong lòng. Quay đầu nhìn Thần Tiêu Tiêu lần nữa, ánh mắt dịu dàng tha thiết nhìn nàng ta. Vậy, hoàng huynh của con, thần ca, nó nói gì? Vừa rồi, Thần Tiêu Tiêu đã đề cập, nàng ta nhìn thấy nữ tử đó ở trong phủ của thần ca. Vậy chắc chắn, thần ca cũng biết chuyện này, không thể bỏ qua được. Theo năng lực xử lý sự việc của thần ca, nếu người bình thường muốn bắt nạt Thần Tiêu Tiêu, chắc chắn sẽ bị hắn ta xử lý gọn gàng. Tuy nhiên, hiện tại chuyện này dường như chưa được giải quyết, thậm chí Thần Tiêu Tiêu còn đến đây cáo trạng. có vẻ như không làm được gì nữ tử đấy. Hoàng hậu cũng biết tính cách của hai người này, nếu trực tiếp hỏi thần Tiêu Tiêu, nàng ta chắc chắn sẽ không trả lời thẳng thắn. Muốn biết sự thật đằng sau sự việc này, cách tốt nhất là xem thái độ của thần cả trong sự việc này. Hoàng hậu cúi đầu lặng lẽ nhìn thần Tiêu Tiêu. Thần Tiêu Tiêu mỉm mồi, nghe thấy hai chữ thần ca, trên mặt không khỏi càng thêm ủy khuất, những giọt nước mắt liên tiếp lăn xuống từ khóe mắt. Quan Quynh, Quan Quynh, con đừng vội, từ từ nói. Hoàng hậu lấy ra chiếc khăn tài từ bên cạnh đưa cho nàng ta. Thần Tiêu Tiêu nhận lấy rồi dùng khăn tài che mặt, lau một cách phát tiết. Chưa đầy vài giây, chiếc khăn tài đã dính đầy nước mũi và nước mắt. Thần Tiêu Tiêu cắn răng nghiến lợi rồi nói, Hoàng huynh con đã bị nữ tử đến mê hoặc. Mê hoặc? Hoàng hậu hơi mở to mắt, không hiểu ý của đối phương. Mẫu hậu, người không biết đâu, rõ ràng huynh ấy thấy nữ nhân kia uy hiếp con, còn dùng ngân châm chọc vào cổ của con, đe dọa sẽ giết con. Nhưng huynh ấy đến, huynh ấy không cần biết đúng sai, trước tiên bắt con xin lỗi. Một hồi nhớ tới tình cảnh lúc đó, mình cự nhiên thật sự khúm núm, cúi đầu xin lỗi nữ nhân thân phận thấp kém kia. Trong lòng của thần Tiêu Tiêu không ngừng phẫn hận. Lại phải xin lỗi một người dân thường, đây là một sự sỉ nhục. Quan Quynh, sao hắn có thể như vậy? Còn là hoàng muội của Quynh ấy, nhưng Quynh ấy sẵn sàng tin tưởng một kẻ đa mặt, không biết từ đâu đến. Quynh ấy cần thiên vị nàng ta như vậy. Nói đến đây, mắt của thần Tiêu Tiêu bắt đầu rưng rưng, rồi lại sắp khóc vì tủi thân. Giọng của nàng ta mang đầy sự phẫn nộ và tủi thân. Quan Quynh bây giờ hoàn toàn không coi con ra gì, để con phải xin lỗi, con nổi giận với con, chỉ vì muốn nữ nhân đó vui vẻ. Rõ ràng, trước đây, Quynh ấy không phải như vậy. Nghe vậy, hoàng hậu lại là không trách mắng thần cả về sở kiêu tịnh như thần Tiêu Tiêu dự đoán, mà chỉ khẽ thở dài, mở miệng an ủi nàng ta. Tiêu Tiêu à, con chịu ủy khuất rồi. Nếu con cứ khóc nữa, sợ rằng mắt con sẽ sưng lên, không bằng về sớm nghỉ ngơi đi, được không? Thần Tiêu Tiêu nghe đến việc mắt cũng sẽ sưng lên, lập tức thu lại những giọt nước mắt sắp rơi. Bây giờ, nàng ta đã bị thương ở mặt, chỉ có thể đeo màn che mặt thì ra ngoài, tuyệt đối không được để mắt nàng ta bị thương, nếu không, nàng ta sẽ không thể ra ngoài được nữa. Tuy nhiên, nàng ta vẫn không cam lòng, nàng ta tiến lên hai bước, ôm lấy vai của hoàng hậu, van nài thảm thiết. Mẫu hậu, người nhất định sẽ không để Tiêu Tiêu vô duyên vô cớ bị ủy khuất có đúng không? Nữ nhân đó thật sự quá đáng, ngay cả hoàng huynh cũng không chịu giúp con, bây giờ con chỉ còn người là chỗ dựa. Hoàng hậu nâng tay lên đầy yêu thương, vuốt một lọn tóc đen trên trán nàng ta ra sau tai, trên mặt khẽ nở nụ cười dịu dàng. Mẫu hậu tự nhiên sẽ không để Tiêu Tiêu chịu ủy khuất vô cớ, nhưng con xem, con đã khổ sở như vậy, lâu như vậy rồi, nếu còn khóc nữa sẽ không đẹp đấy. Nói rồi, bà ấy đi đến một bên bàn trang điểm của mình, cúi xuống tìm kiếm trong đó, lúc tìm ra một chiếc hoa tài bằng ngọc xinh đẹp, đưa cho thần Tiêu Tiêu. Những chiếc hoa tài này rất phù hợp với tiểu kiều nương trẻ đẹp như các con, ta đeo lên không có chút linh khí nào. Cái này tặng cho con, khi về tìm vài bộ váy đẹp để phối cùng nhé. Thần Tiêu Tiêu nhận lấy mấy chiếc hoa tài kia, lập tức bị họa tiết đẹp mắt thu hút ánh nhìn. Những chiếc hoa tài bằng ngọc này được chạm khắc những vải cá nhỏ li ti dưới ánh mặt trời, trông như những con sóng đại dương lấp lánh, lung linh, thiết kế vô cùng tinh xảo. Thần Tiêu Tiêu nhớ lại lần trước khi cùng nhau đi đến phủ thần ca, chiếc hoa tài bằng ngọc trên tay Phó Sương Nhan trông có vẻ giống với chiếc này vài phần, lập tức yêu thích không rời tay. Đa tạ mẫu hậu, mấy chiếc hoa tai này thật sự là quá đẹp, chỉ tiếc là mặt con bị hủy hoại, bây giờ đeo cái này cũng không đẹp. Hoàng hậu dịu dàng vuốt ve đầu nàng ta. Chờ vết thương lành lại là được rồi, đừng vội, Tiêu Tiêu là công chúa đẹp nhất. Thần Tiêu Tiêu nghe lời an ủi của hoàng hậu, tâm trạng lập tức vui vẻ, không nói thêm câu nào, liền rời khỏi tẩm cung của hoàng hậu. Trong cung lập tức trở nên yên tĩnh. Hoàng hậu im lặng một lúc, nhặt cây kéo ở bên cạnh, quay đầu đi đến trước cây hoa, chuyên tâm tiếp tục tỉa cành. Một cánh hoa đỏ rơi xuống mặt bàn, hoàng hậu cúi xuống nhặt cánh hoa lên, đặt vào trong một chiếc lọ ở bên cạnh. Chiếc lọ này chứa đựng những tàn dư của những bông hoa bà đã trồng. Ánh nắng chiếu vào những bông hoa đỏ thưa thớt giữa những chiếc lá xanh, chiếu sáng chầu cảnh, khiến màu đỏ càng thêm rực rỡ, màu xanh càng thêm tươi tắn, nhìn rất đẹp mắt. Hoàng hậu hài lòng thở phào, nhặt cành hoa xuống. Mà đứng bên cạnh, biết bà ấy đã mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, bèn mang một chậu nước sạch đi tới. Hoàng hậu cúi đầu đưa tay vào chậu nước, nước trong chậu phản chiếu rõ hình ảnh của bà ấy theo những gợn sóng trên mặt nước mà lắc lư nhẹ nhàng. Hoàng hậu khẽ thở dài, rút tay ra khỏi chậu nước. Mà cũng lập tức lấy khăn khô từ bên cạnh đưa tới lau tay cho bà ta. Những việc này không phải đầu tiên Mama làm nên động tác rất thành thạo. Mama này tên là Lan Thanh, là tâm phúc của hoàng hậu. Mama là nhà hoàn luôn ở cạnh hoàng hậu kể từ khi hoàng hậu gả cho hoàng thượng. Trong suốt những năm tháng qua, hoàng hậu trải qua ít nhiều chuyện. Người mà bà ấy tin tưởng nhất chính là Mama này. Bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra, bà ấy cũng thường hay thương lượng với Mama. Làng Mama cũng thực sự luôn nghĩ cho bà ấy, đưa cho bà ấy rất nhiều lời khuyên tốt trong việc ứng xử với các vị tần trong hậu cung. Sau khi lau khô tay, hoàng hậu từ từ thở phào, đi đến bên cạnh chiếc giường êm ái mà ngồi xuống. Làng Mama, người nghĩ sao về chuyện này? Bà ta im lặng, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu không trả lời. Sau một lúc im lặng, bà ấy từ từ nói, lão nô cho rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như lời công chúa nói. Bà ấy kết luận, chuyện này chưa chắc là lỗi của đối phương, rất có thể công chúa đã làm gì đó đắc tội chọc giận đối phương. Khi làng Mà còn ở trong khuê cát, đã học được rất nhiều thứ từ hoàng hậu. Không giống những cung nữ bình thường, bà ấy không phải người không biết chữ. Bà ấy có những suy nghĩ đặc biệt về rất nhiều chuyện. Ồ, hoàng hậu khẽ cúi mắt xuống. Quả nhiên, người suy nghĩ giống ta cũng nghĩ vậy. Khi nghe hoàng hậu nói, trên mặt của làng Mà không khỏi hiện lên một nụ cười. Có thể có cùng suy nghĩ với hoàng hậu nương nương là vinh hạnh của lão nô. Nói xong, nét mặt bà ấy trở nên nghiêm túc. Điều khiến lão nô có thể khẳng định chuyện này là thái độ của tam hoàng tử. Tính tình của tam hoàng tử điện hạ, lão nô ở trong thâm cung này biết một ít. Theo ý của lão nô thì, ngài ấy luôn có chủ kiến, cũng là một hoàng tử chính trực nhất. Nếu đối phương sẵn sàng bên vực nữ tử đó, thì chắc chắn đằng sau có nguyên nhân gì đấy. Còn trong lời nói của công chúa cũng có thể nghe ra, nàng ấy cũng có chút tâm tư riêng. Chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Hoàng hậu chăm chú lắng nghe những lời Mama nói, những suy nghĩ của đối phương trùng khớp với suy nghĩ của bà ta. Ngoài ra, tính cách của công chúa quả thật hơi ương ngạnh. Làng Mama nhíu mày chậm rãi nói, nếu người ở đây không phải hoàng hậu mà là người khác, lão nô nhất định sẽ không nói ra câu này. Nhưng mặc dù hoàng hậu bình thường sủng ái thần Tiêu Tiêu, nhưng không phải là người không nói đạo lý, những lời của bà ấy thật sự sẽ nghe vào lòng. Lão nô thấy tính cách của nàng ấy có lẽ giống với người kia. Được rồi. Hoàng hậu vẫy tay ngắt lời làng Mama. Bà ấy khẽ nhắm mắt trầm tư nói, việc này rốt cuộc có phải là lỗi của Tiêu Tiêu không? Bây giờ bản cung chưa thể kết luận, nhưng thái độ của Ca Nhi quả thật khiến bản cung tò mò. Hoàng hậu chống cằm, sau đó nhìn đó hòa bên cửa sổ, trên mặt hiện lên sự thích thú. Đứa trẻ đó chí khí cao, theo rốt cuộc là nữ tử thế nào, lại có thể khiến cho nó nhìn bằng con mắt khác. Làng Mà đứng một bên cúi đầu, biết trong lòng hoàng hậu đã có chủ ý, cho nên cũng không nói thêm. Đúng rồi, làng Mà, qua hai ngày nữa, cho người tìm thợ làm hoa phụ trách trồng hoa ở hậu hoa viên. Hoàng hậu đột nhiên lên tiếng, ánh mắt tập trung vào phần lá của bông hoa hồng mồm ở trước mặt. Cây hồng mồm tuy nở rộ nhưng trong gió nhẹ lay động, vừa được chăm sóc cẩn thận, cho dù không chết nhưng có thể thấy rõ vài phím lá của cây hoa đang có dấu hiệu héo úa. Chậu cây này đã được bà ấy trồng rất lâu. Khi nhìn thấy nó trong hoa viên, bà ấy rất thích thú, đặc biệt gì dời một chậu vào trong tẩm cung. Sau khi dốc lòng chăm sóc, nó không chết, nhưng lá luôn có vẻ hơi xỉn màu. Làng mà mà trả lời, ngón tay của hoàng hậu nhẹ nhàng vuốt ve phím lá, trong hốc mắt hiện lên bóng dáng màu xanh biếc. Đến lúc đó, hỏi người làm vườn xem, tại sao lá cây đang êm đang đẹp lại héo úa? Rõ ràng trong hoa viên nó vẫn phát triển rất tốt, tại sao đến tay bổn cung lại không vui? Tất cả các loài cây mới di chuyển đều như vậy. Làng mà mà ở một bên cung kính trả lời, thời gian trôi qua chúng sẽ phát triển từ tốt như những cây trong hoa viên. Khuôn mặt của hoàng hậu hiện lên nụ cười bất lực, chỉ mong là như vậy. Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều Tịnh nhận được triệu kiến của hoàng hậu ở trong cung. Một tay Sở Kiều Tịnh cầm chiếu thư, một bên cẩn thận quan sát văn tự. Nhìn chung, phong thư triệu kiến này có vẻ bình thường, trong từ ngữ không có ý xúc phạm hay ám chỉ. Nhưng hoàng hậu là người ra lệnh triệu kiến nàng, trong khi nàng và hoàng hậu chưa từng gặp nhau. Chắc chắn thần ca cũng không phải người giới thiệu nàng cho hoàng hậu, vì hoàng hậu vốn không biết nàng là ai. Nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, trong mắt của Sở Kiều Tịnh hiện rõ sự hiểu biết. Xem ra nhất định là thần Tiều Tiêu đi cáo trạng với hoàng hậu, khóc lóc kể lể nàng ngược đãi nàng ta. Hoàng hậu là gọi nàng đến để hỏi tội. Nhưng mà Sở Kiều Tịnh nhíu mày, vừa rồi thái giám mang lệnh triệu kiến đến không có vẻ mặt là vui mừng hay thù địch. Dường như hoàng hậu không có ý định trừng phạt nàng, có lẽ lần này bà ấy muốn thăm dò nàng trước. Cũng được, bất kể đối phương có mục đích thế nào, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nàng có tự tình đều có thể đối phó được. Sở Kiều Tịnh cúi đầu xuống, tùy ý đặt chiếu thư lên trên bàn, sau đó chỉnh lại quần áo rồi gọi xe ngựa tới. Phụ hoàng tử cách hoàng cung không xa, rất nhanh Sở Kiều Tịnh đã đến hoàng cung. Từ xa dưới ánh nắng mặt trời, hoàng cung như một đám mây vàng. Trên mái nhà được lát những viên ngói lưu ly đắt tiền, có rất nhiều thủ vệ đang canh giữ ở cửa. Đại Nhạn Quốc giàu có binh lính mạnh mẽ, do đó việc canh gác cũng rất nghiêm ngặt. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trên mặt không chút gợn sóng, trong lòng âm thầm cảnh giác nhiều hơn. Đi vào hoàng cung, đã có một lão mà mà bước lên đón. Mặt mày lão mà mà nghiêm nghị, khuôn mặt nhăn nhẻo, vẻ mặt nghiêm túc, trên người mặc trang phục màu xanh lam. Lão mà mà thấy Sở Kiều Tịnh ở phía sau không lộ ra bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc nào, bà ấy thì lễ với nàng. Người chính là Sở tiểu thư mà hoàng hậu đang muốn tìm, mời người theo ta. Sở Kiều Tịnh đi theo mà mà qua con đường trong cung. Dọc theo đường đi, hai người không nói gì cả, rất nhanh đã đến tẩm cung của hoàng hậu. Đường lão nộ chỉ dẫn đến đây, hoàng hậu nương nương đang đợi ở hậu viện, kính xin cô nương tự mình đi đi. Nói xong, mà nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại một mình Sở Kiều Tịnh ở nơi này. Mà đi vòng vèo một chút lại dễ dàng đến được chỗ rẽ. Nơi này cách vị trí của Sở Kiều Tịnh không xa, lại có thể thấy rõ ràng vị trí của nàng, mà hoàng hậu cũng đã chờ ở đây từ rất lâu. Làng mà, ngươi cảm thấy nàng ấy là người thế nào? Hoàng hậu vừa thấy lão mà liền mở lời hỏi han. Làng mà suy nghĩ một lúc rồi nói, trước mắt mà nói, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cách cư xử của nàng ấy rất lễ độ. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta chưa có nhiều cuộc trò chuyện, nên ta vẫn chưa đưa ra kết luận hữu ích nào. Vậy sao? Hoàng hậu gật đầu, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, khẽ mỉm cười. Bất quá cũng khó trách nhà đầu Tiều Tiều nói thần cà bị mê hoặc. Nữ tử này thực sự xinh đẹp, động lòng người. Được rồi, ta sẽ đi gặp nàng ta. Hoàng hậu sửa sang lại quần áo của mình, xác nhận không có vấn đề, rồi quay người đi thẳng vào trong hoa viên. Sở Kiều Tịnh bị Lan Mà Mà bỏ lại một mình, trong chốc lát hơi sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều này có phải là hoàng hậu đang làm khó hay thử thách nàng không? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, vẫn quyết định như Lan Mà Mà nói, quay người hỏi cung nữ, hướng hậu viện rồi đi về hướng đó. Hậu viện của tẩm cung hoàng hậu so với tiền viện lớn hơn nhiều, trong đó trồng rất nhiều cây xanh. Đi trên mặt đất được bao phủ bởi một thảm cỏ xanh mướt, gió thổi qua mát rượi vô cùng. Hai bên đường trồng rất nhiều hoa cỏ quý hiếm. Một rừng hoa muôn màu muôn sắc, như những đám mây chụm lại với nhau, trông thật tao nhã. Sở Kiều Tịnh tiếp tục đi vào trong, đột nhiên thấy một nữ tử mặc một bộ trang phục cung đình màu xanh nhạt. Nữ tử đang cúi đầu tưới hoa, ánh mắt dịu dàng. Bộ trang phục màu xanh nhạt của bà ấy hòa quyện với những bông hoa hồng môn đỏ rực, trông thật đẹp mắt. Điều này làm nữ tử toát lên khí chất thanh tao, tao nhã. Bên cạnh bà ấy có cung nữ khác đứng hầu hạ. So với bà ấy, cung nữ này ăn mặc bình thường, vẻ mặt mang theo vài phần cung kính, lặng lẽ đứng bên cạnh nữ tử. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh chỉ liếc nhìn hai người một cái rồi thu lại ánh mắt. Trang phục của nữ tử này rất giản dị, đầu không đeo trăm cài, tóc cũng buông xõa sau gáy chứ không được búi lên. Ở đây, nữ tử không búi tóc là biểu tượng của việc chưa xuất giá, có vẻ như nàng ấy là cung nữ quản sự. Hậu viện đi đến đây cũng gần như đã đến cuối, đi thêm nữa sẽ ra khỏi tẩm cung của hoàng hậu. Sở Kiều Tịnh đi khắp cả hậu viện cũng không thấy bất kỳ bóng dáng nào có thể là hoàng hậu. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh lóe lên chút nghi ngờ, không tiếp tục đi tìm nữa mà đứng yên tại chỗ cũ. Nàng chú ý tới những bông hoa đang được nữ tử mặc áo xanh làm tưới nước. Đây là chậu hồng môn quý hiếm, đang trong thời kỳ nở hoa, vì vậy hoa nở đặc biệt rực rỡ. Một cánh hoa màu đỏ xòe ra, ở giữa điểm xuyến một nhị hoa màu vàng nhạt, trông giống như một bàn tay màu đỏ. Tuy nhiên khi nhìn kỹ, chậu hoa này dường như hơi héo. Mặc dù hoa vẫn nở rất tươi, nhưng có vài chiếc lá không được tươi sáng như những chiếc lá khác, đầu lá hơi cụp xuống, trông có vẻ hơi uể oải. Sở Kiều Tịnh vì cần dùng thuốc nên đã tiếp xúc với nhiều loại cây cỏ, cũng có chút kinh nghiệm về trồng hoa, nàng liền nhìn ra được vấn đề trồng trọt của chậu hoa này. Người không cần tưới nước nữa, tưới tiếp một tháng nữa rễ cây này sẽ bị thối. Sở Kiều Tịnh đột nhiên lên tiếng, cắt đứt động tác tưới nước của nữ tử. Nữ tử ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Làm sao người biết? Nữ tử vừa ngẩng đầu lên, Sở Kiều Tịnh đã nhìn rõ dung mạo của bà ấy. Bà ấy có dung mạo thanh nhã, trên mặt không có nếp nhăn, nhìn qua ước chừng khoảng 30 tuổi. Tóc dài của nữ tử được buộc đơn giản ở phía sau, không đeo bất kỳ đồ trang sức nào, chỉ đơn giản dùng một chiếc trăm gỗ ghim lại, không phải búi tóc. Trang phục như vậy càng khiến trong lòng Sở Kiều Tịnh xác định suy đoán của mình. Đối phương hẳn là cung nữ chưa kết hôn. Nhìn khí chất tào nhã dịu dàng, có một cảm giác gần gũi, dễ mến. Sở Kiều Tịnh nghĩ trong lòng, chỉ vào cái cây hồng môn. Người xem, những chiếc lá của nó xanh đến mức héo đi, hẳn là cây bị thừa dinh dưỡng, cây gọi là quá hóa dở. Một loại cây cỏ nên được trồng trong khí hậu và đất phù hợp với nó, thay vì tưới nước và bón phân cho nó một cách vô tội vạ. Điều đó chỉ khiến nó hấp thụ quá nhiều, cuối cùng bị héo đến chết, đặc biệt là những cây cỏ quý giá lại càng như vậy. Nữ tử ngạc nhiên, sau đó gật đầu hiểu ra, mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ra là, trách không được, dù ta dùng đất và phân bón quý giá đến đâu, nó vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Nói xong, nữ tử thành thật nhìn Sở Kiều Tịnh rồi hỏi, vậy theo ngươi, hoa hồng mùa này được chăm sóc thế nào? Sở Kiều Tịnh nhìn vào nữ tử có đôi mắt dịu dàng ở trước mặt, không hiểu sao cảm thấy thiện cảm, nàng mỉm cười rồi đã nói. Trồng cây hồng môn thực ra không khó, nó vốn là cây của vùng phía Nam và ưa môi trường khô ráo, nóng ẩm. Khí hậu ở Đại Nhạn Quốc so với môi trường sinh trưởng ban đầu của nó vẫn còn hơi ẩm ướt, nhiệt độ cũng hơi thấp. Nếu muốn trồng cây tốt, tốt nhất nên dùng đất cát khô, hạt nhỏ. Thông thường cũng không nên tưới nước thường xuyên, 5 đến 7 ngày tưới một lần là đủ. Đặc biệt, cần lưu ý khi tưới nước, nên tưới vào phần rễ và phần thân rễ của cây, chứ không phải ở phần lá. Nếu không, mặc dù có thể rửa trôi bụi bẩn trên lá, nhưng lâu ngày sẽ khiến lá của cây bị thối rữa. Cứ nói mãi, lại toàn là những chuyện nhàm chán. Một cung nữ bên cạnh bỗng nhiên không chịu nổi, bước đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, cúi người xuống như muốn hành lễ. Đồ tỳ. Nàng ấy đang định mở lời, lúc này nữ tử mặc trang phục xanh lam ở bên cạnh vốn đang đứng một bên giơ tay ra hiệu cho đối phương rời đi. Trên mặt cung nữ lộ ra thần sắc khó hiểu, gật đầu rồi xoay người rời đi. Điểm nhỏ này không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ. Sở Kiều Tịnh lại mở lời. Chờ người làm được những việc này thì có thể đảm bảo cây này ít nhất sẽ không bị thối chết ở trong chậu. Vậy ta còn cần lưu ý những chuyện gì nữa? Nữ tử mở to mắt nhìn nàng, ánh mắt không hề cảm thấy chán nản khi nghe lời này. Ta không chỉ không muốn cây chết, mà ta còn muốn cây này sống lâu hơn. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, vì người kia đã hỏi, nàng cũng sẵn lòng trả lời. Nếu muốn nuôi hồng môn tốt thì cần lưu ý cái nhiều thứ, còn cá phiền phức, nếu thích, người có thể để người khác nuôi, chỉ cần ngắm thôi. Nữ tử lại lắc đầu, nếu có thể, ta vẫn mong muốn có thể tự mình nuôi nó. Ta nghĩ nếu ta đặt tâm vào, cũng chưa chắc không thể nuôi nó tốt hơn những người làm vườn. Sở Kiều Tịnh thấy vậy, liền gật đầu, quyết định sẽ giải thích chi tiết cho nữ tử về những điều cần lưu ý khi trồng cây. Trong suốt thời gian đó, nữ tử luôn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, hỏi một số chi tiết cần lưu ý. Sở Kiều Tịnh cũng cẩn thận giải đáp tất cả thắc mắc của bà ấy. Hoa nhìn thì đẹp đẽ động lòng người, nhưng quá trình trồng trọt có thể coi là một môn học. Bất kể là thời kỳ ra hoa, đất, ánh sáng và nước đều cần những điều kiện phù hợp. Những người bình thường cũng thích trồng hoa, nhưng thực tế họ chỉ nhìn hoa nở rồi tưới nước cho hoa. Đối với việc tưới bao nhiêu nước, tưới bao nhiêu lâu một lần, họ đều không biết, cũng lười tìm hiểu. Một người nữ tử như trước mặt kiên nhẫn lắng nghe những kiến thức khô khan này quả thật rất hiếm có. Sở Kiều Tịnh cũng trở nên kiên nhẫn hơn, sẵn sàng nói thêm với bà ấy. Hai người nói chuyện với nhau không hay không biết đã trôi qua gần một canh giờ. Cuối cùng khi trời trở nên u ám, nếu trên trời thường có mây đen che khuất ánh mặt trời, tốt nhất nên đưa nó vào nhà. Tại sao? Nữ tử nghiêm túc hỏi như học sinh đang hỏi giáo viên. Để tránh bị mưa ướt sao? Không chỉ thế, mà còn vì nhiệt độ trong nhà cao hơn ngoài trời, đặt nó trong nhà sẽ phù hợp hơn. Sở Kiều Tịnh lại trả lời. Sau khi nghe xong những điều này, nữ tử thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh không khỏi có thêm chút tán dương chân thành. Người biết rất nhiều về loài hoa này. Nếu không nhờ người, e rằng ta phải nhìn thấy nó tàn lụi ở trong tay mình. Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười. Ta thường xuyên tiếp xúc với hoa cỏ, vì vậy tính khí của chúng ta hiểu rõ. Đôi khi hoa cũng giống như con người. Mỗi loại có sở thích riêng. Một số loại hoa nếu sống lâu trong môi trường không phù hợp thì còn bị trầm cảm đấy. Nghe những lời nói đùa như vậy, nữ tử không nhịn được mà cười lên. Người nói đúng đấy, cây hoa này đã héo lá rồi, không phải đã bị trầm cảm rồi sao? Hai người thuận theo chủ đề về cây hoa, nói đến chuyện khác, từ trên trời nói đến dưới đất, trong chốc lát lại phát hiện ra không ít chủ đề chung. Hai người trò chuyện vui vẻ đến mức gần như quên cả thời gian. Sắc trời dần phai nhạt, bất tri bất giác, ánh sáng màu đỏ cam từ từ bao trùm thế giới, vạn vật trong trời đất đều bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ cam. Những tia nắng mặt trời lặn làm những đám mây có viền vàng ở chân trời phía xa đã tối sầm, màu sắc của bầu trời chuyển từ màu cam lúc hoàng hôn sang màu đỏ cam, cuối cùng chuyển dần sang màu xanh lam và tím. Bầu trời giống như một tấm vải vẽ tranh sơn dầu đã bị nhòe mực. Sở Kiều Tịnh trừng mắt, đột nhiên vô thức nhận ra trời đã chạng vạng. Trương Tạ đã nói chuyện đâu vậy? Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, hơi mỉm cười. Hôm nay trò chuyện với ngươi rất vui. Đã lâu rồi, ta chưa thấy ai có hứng thú tán chuyện giống như ngươi. Trên mặt nữ tử không khỏi nở nụ cười. Ta cũng chưa bao giờ trò chuyện với ai vui vẻ như vậy. Ngươi thật đúng là một người tuyệt vời. Bây giờ sắc trời cũng đã muộn. Ban đầu ta đến hậu viện này là vì hoàng hậu mời ta đến. Bây giờ chờ rất lâu cũng không thấy bà ấy. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đối phương xem ra đang thật lòng muốn gây khó dễ cho mình, lẽ ra không nên bỏ lại một mình nàng ở hậu viện cả buổi chiều đây này. Bây giờ ta đến thẩm cung của hoàng hậu đợi một lát, hôm nay từ biệt tại đây, sau này gặp lại. Sở Kiều Tịnh hành lễ với nữ tử, trên mặt nữ tử tỏ vẻ không cam lòng, hy vọng sau này có thể gặp lại người. Sở Kiều Tịnh mỉm cười một tiếng, xoay người rời đi, không chú ý trên mặt người kia hiện lên một tia khác thường. Nhìn thấy Sở Kiều Tịnh rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình, nữ tử kia quay đầu nhìn về phía hoa hồng ở bên cạnh, bước tới nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa. Cung nữ ở bên cạnh lúc nãy định ngắt lời Sở Kiều Tịnh, bị nữ tử kia ngăn lại, lúc này cũng tiến lên trước hai bước, đi tới, cúi đầu cung kính hành lễ với nữ tử kia. Hoàng hậu nương nương, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, nếu trễ nữa, gió đêm lạnh lẽo sẽ dễ dàng để người bị cảm lạnh, người vẫn nên theo nô tỳ trở về phòng. Nữ tử dịu dàng với bộ quần áo mộc mạc, mái tóc buông xõa, thay vì búi cao trên đầu, chính là hoàng hậu của nước Đại Nhạn. Bà ấy nghe lời cung nữ nói xong, trầm tư nhìn chằm chằm hoa hồng mồm ở trước mặt như có điều suy nghĩ. Đứng tại chỗ trầm mặc một lúc, hoàng hậu đột nhiên mở miệng. Người thay mặt ta đến tiền viện truyền tin. Cứ nói, hiện tại thân thể của ta khó chịu nên muốn đi ngủ, cho nên hôm nay không tiếp khách. Nói xong câu này, bà ấy quay lại nhìn chậu hồng mồm, cầm một chiếc xẻng nhỏ ở bên cạnh, chuẩn bị đổi sang lợi đất thích hợp như Sở Kiều Tịnh nói. Cung nữ kia nhận lệnh, đang chuẩn bị rời đi, thấy hoàng hậu lại làm những việc nặng như vậy, không khỏi có chút lo lắng. Nương nương à, loại việc nặng nhọc này cứ để cho người làm vườn làm là được, thân thể quý giá của nương nương không thể để mệt mỏi được. Bổn cung không sao. Hoàng hậu đổi sưng hô, trên mặt khôi phục thần sắc ôn hòa có chút uy nghiêm từ chỗ nhà hoàng. Người cứ đi truyền lời của bổn cung đi. Về phần chậu hoa này, bổn cung sẽ tự mình trồng. Khi cung nữ đi tới tiền viện, Sở Kiều Tịnh đang ngồi trong một gian phòng trong tẩm cung của hoàng hậu. Trên bàn đặt một bình trà. Làn khói ấm bay lên, ở trong không khí dần dần trở nên mờ ảo, cuối cùng biến mất vào hư vô. Sở Kiều Tịnh đang ngồi bên cạnh, nhàm chán nghịch trà cụ trong tay, trong lòng suy đoán tâm tư của hoàng hậu. Lúc này nàng đang ở trong đại sảnh, là nơi chuyên dùng để gặp mặt khách nhân. Cũng không biết hoàng hậu nghĩ gì mà hẹn mình ở hậu viện, chứ không chọn đại sảnh, rõ ràng sẽ thuận tiện hơn. Ngay lúc này, một giọng nữ cung kính chậm rãi vang lên, cắt ngang Sở Kiều Tịnh đang trầm tư. Sở tiểu thư, người không cần đợi thêm nữa. Cung nữ cung kính tiến lên trước, hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Hôm nay, nương nương vì thân thể khó chịu nên đã đi nghỉ ngơi, cho nên không thể ra ngoài gặp người. Xin tiểu thư lại đến vào ngày tiếp. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Mặc dù đã muộn, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy chút ánh sáng phía chân trời. Sắc trời này, quả thật, có chút sớm để đi ngủ. Nhưng nếu người ta không muốn triệu kiến nàng, thì nàng cũng vui vẻ nhàn rỗi. Sở Kiều Tình tiện tay đặt tách trà lên bàn, đứng dậy tùy ý cúi chào, tiêu sái xoay người rời khỏi nơi này. Sắc trời chạng vạng, rất nhanh đã tối xuống. Khi hoàng hậu trở về tẩm cung, sắc trời đã tối. Lúc trở về, trên tay cầm chậu hồng mùn đang nở rực rỡ, được nàng ấy cẩn thận bảo vệ trong lòng. Lan Ma Ma thấy vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Nương nương, sao không để người hầu bưng chậu cây? Nương nương cầm có mệt không? Hoàng hậu nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu, đặt chậu hồng mùn trong tay lên bệ cửa sổ, xoay người bắt đầu nói về kết quả quan sát của mình ngày hôm nay. Ta cảm thấy nhà đầu này chắc hẳn không phải người ngang ngược vô lý. Hôm nay ta cải trang ăn mặc chờ nàng ấy tại hậu viện, nàng ấy hình như không phát hiện ra thân phận của ta, thậm chí còn trò chuyện với ta về phương pháp trồng cây hồng môn. Nói xong, hoàng hậu cúi đầu vuốt ve lá cây kia. Nàng ấy đã cho ta nghe rất nhiều về cách trồng loại cây này, ta thật sự học hỏi được rất nhiều. Cái gì? Vị sở tiểu thư này còn có chút kiến thức về phương diện này sao? Lan Mà Mà nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Bà tha thấy dung mạo xinh đẹp và khí chất lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh, còn tưởng rằng đối phương là đại tiểu thư, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, không ngờ còn am hiểu kiến thức về chăm sóc hoa. Không sai, hoàng hậu hồi tưởng khí chất thuyết phục và chuyên nghiệp của Sở Kiều Tịnh khi nói về đặc tính của cây hồng môn, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Nếu không phải hôm nay có được lời giải đáp từ nàng ấy, ta cũng không biết do ta bón phân không đúng cách, lại tưới nước quá thường xuyên mới khiến nó trở nên héo úa. Sau đó ta cũng trò chuyện với nàng ấy về nhiều chuyện khác nhau. Nàng ấy và ta có rất nhiều điểm chung, có thể thấy kiến thức của nàng ấy rất sâu rộng, chắc hẳn là một người đọc rất nhiều sách. Lan Mà Mà đứng bên cạnh im lặng lắng nghe, nhìn vẻ mặt vui mừng của hoàng hậu, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng thay đối phương. Hoàng hậu nương nương đã lâu không cười vui vẻ như vậy trong thâm cung, xem ra nói chuyện phím cùng sở tiểu thư này thật sự khiến tâm tình của hoàng hậu nương nương trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Hoàng hậu dùng trí nhớ của mình cẩn thận nhớ lại tất cả những ấn tượng hôm nay khi quan sát Sở Kiều Tịnh. Ta ăn mặc đơn giản chính là vì muốn nhìn xem nàng ấy sẽ phản ứng thế nào với một người có thân phận bình thường. Theo những điều ta nhìn thấy, Sở cô nương này thật ra là một người dễ hòa đồng. Nếu đổi thành người khác, có lẽ nàng sẽ cao cao tài thượng quát mắng cung nhân này nọ. Nhưng nàng ấy nguyện ý chủ động lên tiếng giải đáp nghi hoặc của ta. Xem ra nàng ấy cũng không phải loại người ỷ thế hiếp người, không tự tiện động thủ đánh người khác. Hoàng hậu nhíu mày, xem ra những điều Thần Tiêu Tiêu tố cáo với mình thật sự còn che giấu rất nhiều điều. Sau khi gặp người thật, bà ấy không có cách nào tưởng tượng được một nữ tử dịu dàng hiểu lễ nghĩa, nguyện ý nói nhiều với hạ nhân như Sở Kiều Tịnh sẽ là một người không biết phân biệt tốt xấu, thẳng tại tát Thần Tiêu Tiêu, sau đó còn bắt cóc nàng ta. Hơn nữa, lúc đó ta bảo nàng ấy đợi tại hậu viện, nữ tử này không bởi vì không nhìn được mà vứt tay áo rời đi, xem ra cũng là nữ tử kiên nhẫn. Ta cảm thấy vô cùng thoải mái khi trò chuyện với nàng ấy. Dựa vào một số chi tiết nhỏ nhặt này, ta nghĩ nàng ấy là một người tốt. Hoàng hậu nương nương đánh giá Sở tiểu thư rất cao. Lan Mà Mà ở bên cạnh mỉm cười cung kính nói. Trên mặt bà ta nở nụ cười hiền hòa, hảo cảm trong lòng đối với Sở Kiều Tịnh nhất thời cũng tăng lên không ít. Đúng vậy, hoàng hậu gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Một trong những nguyên nhân khiến ta cảm thấy thích nàng ấy là dung mạo của nữ tử này rất xinh đẹp, vừa nhìn đã khiến người ta nảy sinh hảo cảm. Tóm lại, chuyện hôm nay chính là như vậy. Ngươi nên trông chừng đám hạ nhân ở phía dưới, đừng truyền chuyện này ra bên ngoài. Hoàng hậu dặn dò Lan Mà Mà một tiếng, sau đó xoay người bắt đầu chăm sóc hoa cỏ. Lan Mà Mà thấy hoàng hậu đang tập trung vào hoa cỏ, trên mặt hiện lên nụ cười, xoay người định lặng lẽ lui ra, để lại không gian yên tĩnh cho hoàng hậu. Ngay tại lúc này, Hoàng hậu đột nhiên mở miệng. Chờ chút, Lăng Mạ Mạ, người đi mang vài thứ lại đây cho ta. Có chuyện gì ạ? Nương nương, người cứ phân phó. Lăng Mạ Mạ cung kính đáp lại. Mang chút đất cát dùng để trồng hoa, còn có kéo cắt hoa các loại. Ta muốn tìm một nơi khác cho chậu hồng môn này. Lăng Mạ Mạ nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Nương nương, sao đang yên đang lành lại muốn đổi thành chậu hoa khác? Không phải chậu hồng môn này mới được cấy vào chậu này một tháng trước sao? Bởi vì hoàng hậu nương nương muốn trồng một chậu hồng môn, nên bà ta dốc lòng tìm hiểu một số kiến thức về trồng hoa. Loại hoa quý giá như hồng môn không chịu được đổi chậu mấy lần, vốn cũng phải một tháng mới có thể thích ứng được rồi bán rễ nảy mầm. Lúc này lại đổi chậu mới, không phải sẽ bất lợi cho sự sinh trưởng của cây sao? Vừa rồi, nương nương nói đến đất cát, đến tột cùng là muốn dùng để làm gì? Đất đai của nước Đại Nhạn vừa dài vừa mềm, không giống như đất khô ráo kết khối ở phương Nam. Loại đất cát này thực ra không dễ dàng kiếm được, chẳng lẽ dùng để trồng hoa sao? Hoàng hậu mỉm cười lắc đầu. Người không hiểu đâu, Sở tiểu thư nói hoa hồng môn này cần phát triển ở hoàn cảnh khô ráo. Nếu dùng đất đai ẩm ướt mềm mịn rồi lại tưới nước hàng ngày thì sẽ khiến chậu cây này dư thừa chất dinh dưỡng, dẫn đến lá cây khô héo. Bây giờ ta chỉ cần tìm một loại đất thích hợp để nó có thể phát triển dễ dàng, rồi sau đấy sẽ trồng nó. Trên mặt Lăng Mạ Mạ lộ ra vẻ nửa tình nửa ngờ, nhưng hoàng hậu hiện tại đang rất vui, ngược lại cũng không cần thiết phá hỏng tâm trạng của bà ấy, cho nên chỉ nhận mệnh rồi đi ra cửa. Trong phòng đột nhiên chỉ còn nàng hoàng hậu. Hoàng hậu còn một mình trước cửa sổ, cẩn thận đoan trang nhìn những cánh hoa hồng môn đỏ rực, trong mắt như có điều suy nghĩ sâu xa. Sở tiểu thư quả thật là người thú vị, hy vọng lần sau có thể gặp lại người. Sáng hôm sau, khi hoàng hậu thức dậy, bà ấy bước tới bệ cửa sổ kiểm tra tình hình sinh trưởng của chậu cây. Sau khi trở về cùng ngày hôm qua, bà ấy làm theo lời của Sở Kiều Tịnh, làm hết từng chi tiết, đặc biệt đổi đất trồng hoa thành đất cát, tưới nước vào rễ cây, còn đặc biệt đặt ở một nơi có ánh nắng, đảm bảo có đủ ánh sáng chiếu vào. Ánh mắt của bà ấy cẩn thận nhìn lướt qua những bóng xanh, rất nhanh đã tìm thấy những chiếc lá cây khô héo của ngày hôm qua. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng màu sắc của chiếc lá hôm nay có vẻ sáng hơn hôm qua rất nhiều. Ngay cả phần cuộn tròn ở viên lá lúc này dường như mờ hồ cũng giãn ra. Quả thật là hữu dụng. Trên mặt hoàng hậu lộ ra sự vui mừng, giơ tay vuốt ve phiến lá màu xanh. Trong đầu bà ấy không tự chủ được nhớ lại cảnh tượng hôm qua khi bà ấy nói chuyện cùng Sở Kiều Tịnh. Dáng vẻ của đối phương kiên nhẫn, dặn dò mình dường như vẫn còn ở trước mặt. Nàng trả lời từng câu hỏi của bà ấy một cách tường tận. Trong lòng hoàng hậu khẽ rung rinh, đột nhiên mở miệng nói với Lăng Mạ Mạ đứng bên cạnh. Lăng Mạ Mạ, hôm nay thời tiết hình như đặc biệt tốt. Lăng Mạ Mạ liếc nhìn ngoài cửa sổ, đúng là thời tiết sáng sủa, bầu trời trong xanh, nhìn trông giống như đã được tưới nước vào rột rửa. Trên trời không có một gợn mây. Phải ạ. Thời tiết như vậy, ngay cả đóa hoa của hoàng hậu nương nương cũng nở rộ vô cùng xinh đẹp. Lăng Mạ Mạ mỉm cười trả lời. Đúng vậy, hoa cũng nở đẹp lắm. Hoàng hậu dừng một chút, đột nhiên thay đổi chủ đề, nói một câu không đầu không đuôi. Lăng Mạ Mạ, gần đây có phải chưa gửi hoa cho phủ của cai nhi, có đúng không? Những lời này nghe vào có chút không giải thích được. Nhưng Lăng Mạ Mạ chỉ sửng sốt chốc lát, một giây tiếp theo, trên mặt lộ ra vẻ ngầm hiểu. Lão nô đã rõ, lão nô sẽ phải hạ nhân xử lý chuyện này. Hoàng hậu hài lòng gật đầu, không cần nhiều lời, Lăng Mạ Mạ có thể hiểu được ý tứ của bà ấy. Hoàng hậu quay đầu lại ngắm nhìn chậu hồng môn trước mặt thêm lần nữa. Chỉ thấy làn gió buổi sáng nhẹ nhàng thổi qua cánh hoa, những cánh hoa thon dài khẽ đung đưa trong không trung. Những cánh hoa màu đỏ tươi với một nhị hoa màu vàng nhạt, một rã đang tung bay trong gió, trông rất dễ thương. Một vài phím lá dài rộng màu xanh đục ở bên tô điểm thêm vẻ xinh đẹp cho đóa hoa. Mỗi phím lá dài bằng bàn tay của một người chậm rãi vươn ra xung quanh. Màu xanh của lá cây đặc biệt dễ chịu, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp, ý vui. Đặt một chậu cây xinh đẹp như vậy trong phòng thực sự khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Hoàng hậu hài lòng nhìn chậu cây mà Lan Ma Ma ở bên cạnh đã làm xong những chuyện mình dặn dò. Phải thu dọn một chút, xoay người tiến lên xe ngựa, cùng đoàn người Lan Ma Ma chậm rãi đi về hướng phủ của Tam Hoàng tử. Bởi vì hoàng cung cách phủ Tam Hoàng tử không xa, xe ngựa của hoàng hậu chưa đến nửa canh giờ đã đến phủ Tam Hoàng tử. Để che giấu tai mắt, để không bị người khác phát hiện thân phận của mình, xe ngựa hai người ngồi đã cố tình chọn chiếc xe khá khiêm tốn. Hoàng hậu ôm một chậu hoa hồng môn ở trong tay, Ma Ma cũng ôm một bó hoa đang nở rộ. Hai người bước xuống xe ngựa, đi vào phủ của hoàng tử, sau đó đi thẳng về phía viện tử của Sở Kiều Tịnh. Lúc này, Sở Kiều Tịnh đang đứng giữa sân, trong tay đang nghịch chút thảo dược. Trong lúc vô tình ngước mắt về phía cửa, không ngờ lại thấy thân ảnh của hai người quen thuộc. Người chính là nữ tử ngày hôm qua ở trong cung. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc nhìn người vừa đến. Sao người lại đột nhiên đến đây? Hoàng hậu khẽ mỉm cười, đưa chậu hoa trong tay cho Sở Kiều Tịnh xem. Hôm nay ta đến tặng hoa, vốn dĩ cũng không cần đi ngang viện tử của ngươi. Nhưng hôm qua ta nghe người nói ngươi đang ở phủ Tam Hoàng tử, cho nên đặc biệt đến tìm ngươi. Những bông hoa hồng môn trong tay bà ấy khẽ đung đưa theo động tác của hoàng hậu. Nhìn qua, quả thật có một số thay đổi so với hôm qua. Phiến lá dường như sáng hơn một chút. Những phiến lá vốn uốn cong, héo úa cũng giãn ra rất nhiều. Sở Kiều Tịnh chú ý tới, đất dưới chậu hoa đã được thay thế bằng đất cát mà đang nhắc đến ngày hôm qua. Hơn nữa, chỉ có rễ cây là ẩm ướt, những bộ phận còn lại đều rất khô gáo. Trong lòng biết, đối phương nhất định đã làm theo tất cả những điều nàng nói ngày hôm qua, trên mặt không nhìn được nở nụ cười. Ngươi nhìn xem, có phải chậu hồng môn này trông đã đẹp hơn ngày hôm qua, có đúng không? Quả thực là như vậy. Sở Kiều Tịnh gật đầu cười nói, nếu người đã chăm sóc tốt thì trong vòng một tuần, nó nhất định sẽ khôi phục bình thường. Sau đó, khi rễ cây của nó lớn lên, tốt nhất nên đổi một cái chậu lớn hơn. Trên mặt của hoàng hậu không khỏi lộ ra chút vui mừng. Nếu như vậy, thật sự quá tốt. Bông hoa này lúc đầu bị ta cấy vào trong chậu nên bắt đầu lụi tàn. Nói đến đây, bà ấy hình như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bỗng nhiên bị chuyển đến từ một mảnh đất rộng lớn nhốt vào một chậu cây nhỏ hẹp, giống như con ngựa phi nước đại trên chiến trường bị bao vây trong lồng sắt. Một con ngựa hoạt bát cũng có thể trở nên hậm hực theo năm dài tháng rộng. Ta có đọc qua thông tin về loài cây hoa hồng môn này ở trong sách. Nghe nói loài hoa này là hoa có giá thành rẻ ở một số khu vực phương Nam, cực kỳ dễ trồng, có thể chịu được hàng khô và ánh mặt trời. Cho dù không cần tưới nước mấy tuần liền, vẫn có thể sinh trưởng thật tốt. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Quả thật là như vậy, sở dĩ loài hoa này có giá trị như vậy tại Đại Ngạn, vì đất nơi đây rất khó trồng. Hoàng hậu suy nghĩ một chút lại mỉm cười. Không ngờ ta thay đổi cho nó một môi trường, nhìn có vẻ tốt, nhưng hóa ra lại không muốn sống. Có lẽ đây đúng là câu, tử vì ngừ, an trì ngư chi lạc. Lúc nói chuyện, cả người hoàng hậu toát ra khí chất tào nhã của một người có tri thức, quả nhiên khiến người ta cảm sinh lòng ngưỡng mộ. Sở Kiều Tịnh có chút bất ngờ nhìn về phía hoàng hậu. Loại người có thể nói ra câu này, tài trí nhất định sẽ hơn người. Trên mặt nàng không khỏi lộ ra thần sắc tán thưởng, nhỏ giọng cảm thán một câu. Không ngờ ngay cả cung nữ trong cung của Đại Nhạn cũng có dung mạo và kiến thức thế này. Hoàng hậu nghe rõ tiếng cảm thán của nàng, chỉ khẽ mỉm cười, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau, bất tri bất giác qua nửa giờ. Lúc đang trò chuyện vui vẻ, bọn họ sinh ra cảm giác như gặp được tri kỷ, có thể gặp được một người có cùng chủ đề chung, trò chuyện quả thật khiến thể xác và tinh thần đều rất thoải mái. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua sắc trời, nhận ra không còn sớm, hiện tại cũng đã đến lúc chăm cứu như thường lệ cho Dạ Chi Thần, sau đấy hướng về phía hoàng hậu nói lời từ biệt. Hiện tại, ta còn có việc quan trọng khác cần phải làm, ngày khác sẽ trò chuyện với người sau. Được, nhân tiện, hôm nay ta mang đến rất nhiều hoa, nên tặng người một đó. Ánh mắt của hoàng hậu có chút bất đắc dĩ, lấy ra một đóa hoa đỏ từ trong ngực đang ma ma, rồi sau đấy đưa cho Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh đưa tay nhận lấy, cẩn thận ngắm nhìn bông hoa đang nở rộ trên cành, lại khẽ mỉm cười. Hoa này thật sự rất đẹp, đa tạ. Sau khi hai người từ biệt, hoàng hậu rời khỏi viện, Sở Kiều Tịnh cũng tìm được một bình hoa xinh đẹp đặt lên trên bàn đá ở giữa sân, nhìn vào khiến trong sân có thêm màu sắc tươi đẹp. Hôm nay khi thần ca trở về phủ, thấy một chiếc xe ngựa từ trong cung đang dừng trước cửa, trong mắt đột nhiên hiện lên tia kinh ngạc. Hôm nay có ai trong cung tới đây, đưa đến tìm mình, vì sao không có hạ nhân đến bẩm báo? Trong lòng thoáng hiện lên đủ loại nghi ngờ, thần ca nhíu mày bước nhanh vào trong phủ. Hoàng hậu đang định rời khỏi phủ Tam hoàng tử, đúng lúc đi ngang qua trước mặt hắn ta. Nhìn thấy trang phục của hoàng hậu, thần ca không khỏi có chút kinh ngạc. Mẫu hậu, tại sao ngươi ở chỗ này? Hoàng hậu lúc này mặc bộ váy sam màu xanh lam bình thường, trên đầu không có châu thoa, mái tóc đen xõa ra sau đầu, trông như một cung nữ tào nhã. Nếu không phải khuôn mặt của hoàng hậu quen thuộc như vậy, hắn ta căn bản không nhận ra người này chính là hoàng hậu. Hoàng hậu thấy hắn ta thì cũng dừng lại, hơi nhíu mày. Thế nào, ca nhị không hoan nghênh bổn cung đến nơi đây sao? Thần ca xấu hổ. Đương nhiên không phải, chỉ là vì sao mẫu hậu ăn mặc như vậy? Nếu có chuyện đến tìm con, chỉ cần sai người tới báo cho con biết một tiếng, nhi thần tất nhiên sẽ tới. Hoàng hậu liếc nhìn hắn ta, trên mặt lộ ra vẻ tự cười như không cười. Ngày thường con bận rộn, ta cũng không tiện quấy rầy con, hiện tại ta cũng phải rời đi. Nói xong lại phất tay áo xoay người rời đi. Phải đi rồi. Thần ca nhất thời mù mờ, không hiểu được mọi chuyện, nhưng vẫn cung kính hành lễ. Nếu lần sau mẫu hậu lại đến, thì báo tin cho nhi thần biết trước, nhi thần sẽ chuẩn bị từ trước. Ca nhi à, con thật sự quá cứng nhắc, không thú vị gì cả. Hoàng hậu đột nhiên mở miệng, lắc đầu cười nhạt. Ta vẫn nên trở về cung đi. Đúng rồi, hôm nay ta mang đến cho con mấy bó hoa. Nếu con có thời gian rảnh, có thể ngắm xem. Hoa? Thần ca không khỏi cảm thấy bối rối. Tại sao đang yên đang lành, hoàng hậu đột nhiên nhớ đến tặng hoa cho hắn ta? Hắn quay đầu nhìn về phía lan mà sau lưng hoàng hậu. Trên tay đối phương cũng ôm một chậu hoa hồng mồm đang độ nở rực, nhẹ nhàng lay động trong gió. Chẳng lẽ loại hoa được đưa đến chính là hoa này sao? Nhưng những việc này không cần chỉ nhờ cung nữ xử lý là được rồi sao? Vì sao hoàng hậu lại đích thân gửi hoa đến? Lời nói và hành động của hoàng hậu quả thực rất khó đoán. Thần ca âm thầm thở dài một hơi. Sau khi tiễn hoàng hậu rời đi, lập tức hỏi hạ nhân trong phủ. Hôm nay hoàng hậu tới phủ, vì sao không bẩm báo với ta? Thần ca cau mày hỏi. Lúc hoàng hậu tới cũng không phải nói muốn gặp điện hạ. Hạ nhân thành thật trả lời. Thật ra khi thấy hoàng hậu đến, hắn ta dự định thông báo cho thần ca. Nhưng khi hoàng hậu nhìn thấy thì phất tay đối với hắn ta. Không cần. Không phải đến gặp ta. Thần ca hơi ngạc nhiên. Tới phủ Tam hoàng tử không phải đến tìm hắn ta thì còn có thể vì điều gì? Hắn ta đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn về phía hạ nhân như đang nhớ lại điều gì đấy. Hoàng hậu, có phải đến viện của Sở cô nương không? Quả thật là như vậy. Nô tài thấy hai người đứng nói chuyện trước viện của Sở tiểu thư. Quả nhiên đến tìm Sở Kiều Tịnh. Sắc mặt của thần ca nhất thời tối sầm lại. Không cần suy nghĩ, hắn ta cũng biết chuyện này nhất định có liên quan đến thần Tiêu Tiêu. Nhất định hôm qua, nàng ta đại bại trọng tài của Sở Kiều Tịnh, thấy mình thiên vị Sở Kiều Tịnh nên đã tới xúi dục mẫu hậu đi gây phiền phức cho Sở Kiều Tịnh. Chẳng qua hôm nay, hoàng hậu ăn mặc như vậy, còn nói muốn đến tặng hoa, hóa ra đã có dụng ý khác, cố tình đến đây tìm Sở Kiều Tịnh. Thần ca nhíu mày, trong ấn tượng của hắn ta, hoàng hậu tính tình dịu dàng và nhân hậu, chắc chắn sẽ không xảy ra xung đột với Sở Kiều Tịnh. Trong đầu nhớ lại nụ cười đầy ẩn ý của hoàng hậu, trước khi bà rời đi, thần ca lại mím môi. Ngươi có nghe rõ, hoàng hậu và Sở cô nương nói chuyện gì không? Giữa hai người có xảy ra tranh chấp không? Hạ nhân hồi tưởng một lúc, do dự trả lời. Nô tài không cố tình nghe lén, cho nên không nghe rõ toàn bộ nội dung. Nhưng hình như tiểu nhân mơ hồ nghe loáng thoáng, hai người nói gì đấy về hoa. Nô tài theo hoàng hậu nương nương và Sở cô nương trò chuyện rất vui vẻ, chắc hẳn không có mâu thuẫn gì cả. Không có xung đột, thần ca lại nhíu mày. Hai người chỉ trò chuyện phím thôi sao? Hạ nhân đầy gật đầu. Thần ca đột nhiên có chút không hiểu được suy nghĩ của hoàng hậu. Nếu thực sự đến để giúp thần Tiêu Tiêu hả giận, tại sao bầu không khí giữa hai người có thể vui vẻ trò chuyện như hạ nhân nói? Ở chỗ này suy đoán lung tung cũng không có tác dụng. Thần ca vẫy tài để hạ nhân lui ra ngoài, xoay người đi về phía viện tử của Sở Kiều Tịnh. Từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng nặc lan tỏa trong không khí, mùi vị rất đắng. Cho dù cách một khoảng, nhưng khi ngửi thấy mùi này cũng cảm thấy trong miệng đắng ngắt. Thần ca biết Sở Kiều Tịnh đang nấu thuốc, cho nên sai hạ nhân thông báo, sau đấy chờ ở giữa sân. Ánh mắt của hắn ta vô tình nhìn thoáng qua cảnh vật ở xung quanh. Khoảng sân không thay đổi nhiều so với lần trước hắn ta đến. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ có thêm một đóa hoa đang nở rộ được cắm vào một chiếc bình trên bàn đá. Hoàng hậu quả nhiên đã đến đây. Thần ca rũ mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, Sở Kiều Tịnh bước ra từ bên trong. Sao vậy? Thần công tử, tìm ta có chuyện gì không? Thần ca thu lại thần sắc ở trong trong mắt, trên mặt nở nụ cười ôn hòa. Hôm nay ta nghe nói có cung nhân trong cung đến tìm ngươi. Ta lo lắng có người cố tình gây phiền phức cho ngươi. Người đến hôm nay có nói gì xúc phạm đến ngươi không? Thần ca không nói ra thân phận của hoàng hậu, nhưng trong lòng có chút dò xét, muốn xem thái độ của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh mỉm cười nhẹ nhàng. Ngươi lo lắng quá rồi. Hôm nay đúng là có một vị cung nữ tới tặng hoa. Hôm trước ta vô tình gặp đối phương trong cung, nói mấy câu về kiến thức chăm sóc hoa cỏ. Hôm nay nàng ấy đặc biệt đến thăm hỏi ta. Hai người chúng ta trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Bà ấy còn tặng ta một đóa hoa trước khi từ biệt. Đấy, Sở Kiều Tịnh chỉ vào bình hoa trên bàn đá. Chính là bình hoa kia. Thần ca nhíu mày. Sở Kiều Tịnh nói những lời này với vẻ mặt bình thường đầy tự nhiên, hiển nhiên thật sự không nhận ra thân phận của mẫu hậu. Nói xong, Sở Kiều Tịnh đột nhiên nhớ điều gì, quay đầu nhìn về phía thần ca, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng. Không ngờ trình độ của người dân tại Đại Nhạn Quốc lại cao đến vậy, ngay cả một cung nữ của Đại Nhạn cũng có tài hoa và dung mạo như kia, so sánh với danh môn huệ tú thì chỉ có hơn chứ không kém. Thần ca thầm nghĩ trong lòng, đây là đương nhiên, dù sao đây cũng không phải là một tiểu cung nữ, mà là hoàng hậu của nước Đại Nhạn. Tài hoa và khí chất của hoàng hậu đương nhiên là người bình thường không thể sánh bằng. Hắn ta chỉ hơi mở miệng, vẫn không nói gì thêm. Nếu hoàng hậu không có cố ý gây phiền phức cho Sở Kiều Tịnh, hai người cũng có ấn tượng tốt với nhau, hắn không cần thiết phải làm hỏng sự thích thú của hoàng hậu. Nếu đã như vậy thì rất tốt. Thần ca khẽ mỉm cười. Sau này có chuyện gì, ngươi có thể kịp thời đến tìm ta. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. trong chiếc bình đặt trên bàn đá gần đấy. Bông hoa màu đỏ vẫn đang nở rộ, thân đá màu xanh ngọc bích nổi bật với nhị hoa màu vàng, tựa như một bức tranh sơn dầu, trông vô cùng sáng sủa và xinh đẹp. Những ngày sau đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Cách ngày bắt đầu cuộc thi y độc, tất cả mọi người đều bắt đầu cùi chì ngõ mỏ. Sáng nay, có một chú chim tước màu trắng bay đến cửa sổ. Nó đậu trên bàn, cúi đầu mổ vào móng vuốt của mình. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, đưa tay về phía con chim. Con chim ngoan ngoãn đậu trên mu bàn tay nàng, dùng đôi mắt tròn xè mà nhìn nàng. Chú chim tước nhỏ này là con chim truyền tin mà nàng dùng liên lạc với người của y cát. Rất thông minh, khi gặp phải người không quen, nó chắc chắn sẽ không dễ dàng đậu súng. Sở Kiều Tình tiền tài đút cho chú chim một nắm hạt kê, tìm được từ trong chân của chú chim một ống đầu nhỏ buộc lại, sau đấy lấy thư ra. Đọc nhanh qua nội dung trong thư, trên mặt Sở Kiều Tình lộ ra nụ cười, quay đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần đang ngồi ở bên kia. Dạ Chi Thần, chúng ta đến Tủ Lâu một chuyến đi, đám người của Dư Đồng đã đến đấy rồi. Một khắc đồng hồ sau, trong gian phòng riêng của Tủ Lâu, một bàn đầy rượu ngon và thức ăn ngon, Sở Kiều Tịnh cùng Dạ Chi Thần ngồi cạnh nhau, còn Dư Đồng và những người còn lại của y cát ngồi một bên khác. Chủ tử, Dư Đồng đã lâu không gặp mọi người. Trên mặt Dư Đồng nở nụ cười đoàn tụ sau thời gian dài không gặp. Chủ động bưng một ly rượu đưa tới. Dư Đồng ở nơi này, kính xin các vị một ly. Vừa dứt lời, hắn ta ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly. Hôm nay lại cần các vị hỗ trợ, Kiều Tịnh ở nơi này đa tạ các vị. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười, cũng ngửa đầu uống cạn. Có thể tận lực vì các chủ, chúng ta nghĩa bất dung từ. Mọi người lại sôi nổi nói. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt. Ngoại trừ Dạ Chi Thần, vì lý do thân thể không uống rượu được, thì những người còn lại đều uống một ít. Bởi vì Dư Đồng chủ yếu phụ trách xử lý mọi chuyện trong y cát, Sở Kiều Tịnh chủ yếu chỉ là một trưởng quỹ rảnh tay, cũng không quen thuộc với loại việc điều động nhân sự của y cát như Dư Đồng. Thừa dịp lúc này, Dư Đồng giới thiệu Sở Kiều Tịnh với những người xung quanh. Những người gia nhập y cát, đa số đều là muốn gặp vị thần y trong truyền thuyết Sở Kiều Tịnh. Trong lời nói và hành động đều tràn đầy sự cung kính. Buổi trưa này là một buổi tiệc cho tất cả khách và chủ, mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Sở dĩ Sở Kiều Tịnh cần sử dụng sức mạnh của y cát là có nguyên nhân. Tình huống của cuộc thi y độc này rất đặc biệt. Ở giai đoạn cuối của cuộc thi sẽ có một phần yêu cầu thành lập đội. Trong thành phần này, tuyển thủ có thể tự do lựa chọn thành lập một đội, tranh tài cùng với đội khác để giành sự chiến thắng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.